thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1710. Kim Thiên khuyết xuất. Ngoài thành tình huống biến phải có chút không hay. Thiên Long Thành bị đánh bất ngờ đã sớm truyền tới tứ phương. Nhưng Bắc Lương phủ hắn các nơi, những tôn giả đó, thánh giả môn chạy tới trợ giúp, cũng là cần thời gian. Nếu là bên ngoài chiến cuộc vỡ, vậy cho dù có hộ thành đại trận, chỉ sợ cũng không hẳn chống đỡ được, võ hồn điện nhiều như vậy cường giả liên thủ công kích. Bên ngoài những thứ kia, tất cả đều là võ hồn điện người, là tất cả nhân loại chung nhau sinh tử đại địch. Hiện tại Thiên Long Thành bên trong, sở hữu các thế lực lớn tôn giả, thánh giả, hiện tại tất cả đều ra khỏi thành nghênh địch. Bát bộ Thiên Long Điện phía trên, Long Đình lưu thủ Thiên Long Thành vị kia thánh giả, bỗng nhiên hướng về toàn bộ Thiên Long Thành hét lớn một tiếng. Thanh âm vang vọng khắp thành. Rất nhiều người đều là cực điểm khiếp sợ. Bọn họ thế mới biết bên ngoài những thứ kia đánh bất ngờ người, dĩ nhiên là võ hồn điện người. Mọi người hô đánh, chuột chạy qua đường một dạng. Cả ngày trốn trốn tránh tránh võ hồn điện, lúc nào có mạnh như vậy. Nhưng ở một tiếng gầm này phía dưới, lục tục cũng có thật nhiều tôn giả thậm chí thánh giả bay lên trời, bay ra hộ thành đại trận xuất thủ nghênh chiến. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Long đình nếu như nhìn không được Thiên Long Thành bị đánh tan, vậy chẳng những chính bọn hắn, liên đới bọn họ toàn bộ thân tộc thế lực đều muốn đi theo toàn bộ song đời. Đối thủ thế nhưng võ hồn điện, hoàn toàn không có bất kỳ lý do sẽ thả qua bên trong thành bất kỳ người nào. Thiên Long Thành là Bắc Lương phủ hạch tâm. Nhiều đại gia tộc thế lực lớn đều có thể quản lý bộ phận thiết lập đứng ở nơi này, cũng có rất nhiều cường giả. Trừ mạnh nhất Long Đình ở ngoài, cái kia chút Bắc Lương phủ các thế lực lớn cộng lại ở Thiên Long Thành cũng không có thiếu tôn giả thậm chí thánh giả. Bọn họ tất cả đều xuất thủ sau, bên ngoài chiến cuộc cũng từ từ ổn định lại. Võ hồn điện lần này tập kết lực lượng, hiển nhiên là không đủ để có khả năng ăn một miếng xuống toàn bộ Thiên Long Thành. Chỉ cần bọn họ có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, Bắc Lương phủ hắn tôn giả, thánh giả, thậm chí tới gần mấy phủ thánh giả đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chống đỡ. Hoàn hảo Long chủ kế, vì buổi lễ long trọng sắp đến, Thiên Long Thành trong tôn giả thánh giả số lượng cũng so trong ngày thường nhiều hơn chút. Đáng chết võ hồn điện, nguyên lai lại có nhiều như vậy cường giả. Thế cuộc tạm thời ổn định. Bát bộ Thiên Long Điện phía trên, Long Đình lưu thủ cuối cùng mười mấy người cũng đều là trong lòng thở phào. Thiên Long Thành bị hủy diệt tảng lớn, tổn thất đặc biệt thảm trọng, nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề lớn lao gì, cũng có thể nhận. Chỉ cần có thể chặn võ hồn điện công kích, chờ các phe trợ giúp chạy tới, vậy lần này liền không có vấn đề. Nhưng Kim gia trong thánh địa, Kim Thiên khuyết những người đó, khí sắc lại biến phải âm trầm xuống. Đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy được kết quả. Chỉ dựa vào võ hồn điện người đúng là không có có thể giải quyết, chư vị, hiện tại đến chúng ta xuất thủ thời điểm. Kim Thiên khuyết trầm giọng nói ra. Tam tộc mấy vị tôn giả đều là yên lặng gật đầu. Ẩn thân ở Kim gia, mười mấy võ hồn điện tôn giả càng là trong nháy mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Động thủ. Hơn 10 đạo khí tức cuồn cuộn thân ảnh trong nháy mắt theo Kim Thánh Môn phiệt lao ra. Bát bộ Thiên Long Điện bên kia, ngay từ đầu còn không có để ý cho rằng trong thành lại có thánh giả chuẩn bị ra ngoài nghênh chiến. Nhưng bọn hắn rất nhanh, liền nhận thấy được dị trạng. Bởi vì Kim Thiên khuyết bọn họ, không phải một đường hướng về phía trước ra khỏi thành, mà là hướng bọn họ Bát bộ Thiên Long Điện bên này xông qua đến. Hơn nữa số lượng, dường như cũng quá nhiều điểm. Kim Thiên khuyết là ngươi muốn làm cái gì? Long đình vị kia lưu thủ thánh giả lớn tiếng quát lên. Muốn ta làm cái gì ngươi lập tức cũng biết. Kim Thiên Khuyết trực tiếp xuất thủ, trên thân thánh lực mãnh liệt, đột nhiên một trường vỗ hướng Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong. Ầm. Một dưới trường, vô số trận pháp, cấm chế trong nháy mắt bị hủy diệt vỡ nát, hơn vạn mét phạm vi bị triệt để hủy diệt, sở hữu phòng ốc kiến trúc, thậm chí tựu liền chỗ ấy tất cả mọi người, tất cả đều trực tiếp bị hóa thành hư vô. Đại địa nổ tung. Bát Bộ Thiên Long Điện trong lại bị Kim Thiên Khuyết một trưởng cho đánh ra một cái thâm cốc. Thâm cốc trong tất cả đều hôi phi yên diệt. Nhưng còn dư lại một cái, bị vô số phù văn vây quanh, khoảng chừng to bằng gian phòng hình thoi tinh thể. Tinh thể kia huyền phù ở trong cốc yên lặng chầm chầm xoay tròn, liên tiếp tản mát ra từng đợt kỳ dị ba động. Đây là hộ thành đại trận trận pháp hạch tâm. Kim Thiên Khuyết, ngươi đáng chết. Long đình lưu thủ cái kia thánh giả nhất thời nộ khí trùng thiên. Không chút nào do dự liền đối với Kim Thiên Khuyết động thủ công kích. Hộ thành đại trận thế nhưng Thiên Long thành tấm bình phong lớn nhất. Nếu như không có hộ thành đại trận phong cấm, chỉ là bên ngoài rất nhiều thánh giả chiến đấu kịch liệt, có lẽ đều có thể đem Thiên Long thành toàn bộ đánh vào trong hư không đi. Đến lúc đó toàn bộ thành trì đều muốn hủy diệt. Hừ, Triệu Văn Sơn, chỉ bằng ngươi chính là một cái đan đạo thánh giả, cũng có thể ngăn trở ta. Kim Thiên Khuyết hừ lạnh một tiếng. Thân hình chớp động, một trưởng đem Triệu Văn Sơn đánh lui. Lực lượng đáng sợ quét sạch ra, lại đem chung quanh một khu vực lớn trực tiếp quét thành một vùng phế tích. Đánh lui Triệu Văn Sơn sau, Kim Thiên Khuyết lại lần nữa giơ tay lên, lại một trưởng toàn lực đánh vào trận pháp kia hạch tâm ở trên. Oanh! Nhà một cái lớn Thiên Long thành tựa hồ cũng đi theo chấn động. To bằng gian phòng hình thoi thủy tinh, tuy là vẫn còn ở ổn định xoay tròn, nhưng vẫn là phát sinh một tia thật nhỏ rung động. Trận pháp hạch tâm bị xúc động. Điều này làm cho bao phủ Thiên Long thành toàn bộ sáng ngời quang tráo đều mãnh liệt rung động một cái. Bên trong thành ngoài thành, tất cả mọi người tâm cũng đều đi theo mạnh mẽ run rẩy một tí. Tất cả mọi người rất rõ ràng, ở vào kinh khủng như vậy chiến trường trong cốt lõi, hộ thành đại trận nếu như hủy, toàn bộ Thiên Long thành có lẽ đều phải ở bên ngoài những tôn giả đó, thánh giả môn trong kịch chiến triệt để hủy diệt. Một kích không thành. Kim Thiên Khuyết khí sắc có chút điên cuồng, lấy đối hộ thành đại trận trận pháp hạch tâm, lại một lần nữa giơ tay lên. Tất cả mọi người tâm, lại một lần nữa nhắc tới. Đi tìm chết. Triệu Văn Sơn lúc này, nhưng lại xông lên. Hơn nữa lần này trên người hắn thánh lực trong ánh sáng, lại là có thêm hơn 10 mai phù văn thần bí lập lòe. Cái này chói mắt phù văn để cho trên người hắn khí tức đều so với trước kia bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Hộ thành đại trận lực lượng gia trì. Kim Thiên Khuyết không khỏi sầm mặt lại. Triệu Văn Sơn tuy là chỉ là một đan đạo thánh giả, võ đạo tốn hao tinh lực rất ít, chiến lực căn bản cũng không cường. Nhưng ở hộ thành đại trận lực lượng gia trì xuống cũng là tuyệt đối không thể khinh thị. Hừ lạnh một tiếng. Kim Thiên Khuyết chỉ tạm thời buông tha đối với trận pháp hạch tâm oanh kích, xuất thủ trước nghênh kích ở trên Triệu Văn Sơn. Hai cái cường đại thánh giả giao thủ. Phía dưới nhất thời sơn băng địa liệt. Toàn bộ Bát Bộ Thiên Long Điện như là mạc nhật hàng lâm một dạng, dường như muốn đang lay động trong hướng đi hủy diệt. Vô số võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh lúc này tất cả đều hốt hoảng chạy trốn. Có chút trốn vào Thánh Long Sơn, bí bảo khố, cái loại này có cường đại nhất trận pháp thủ hộ địa phương. Nhiều hơn còn lại là bốn phương tám hướng trực tiếp chạy ra Bát Bộ Thiên Long Điện, chạy đến Thiên Long Thành trong. Vô te 9. 10 rút côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1711. Thổ tích dịch. Kim Thiên Khuyết thực lực cường đại. Nhưng Triệu Văn Sơn lại có hộ thành đại trận lực lượng gia trì. Song phương đại trong chiến đấu, nhất thời đúng là khó có thể phân ra cao thấp. Mà bọn họ chiến đấu khu vực càng là ở Triệu Văn Sơn cố ý gây nên xuống, từ từ rời xa trận pháp kia hạch tâm. Điều này làm cho Kim Thiên Khuyết trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Hắn cũng minh bạch võ hồn điện lần này là một hồi tập kích bất ngờ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài quá lâu. Hàn Thiên Mạch, mấy người các ngươi xuất thủ cho ta hủy diệt trận pháp kia hạch tâm. Kim Thiên Khuyết giống to mệnh lệnh. Hàn Thiên Mạch đám người lập tức bộc phát ra toàn bộ thực lực nhằm phía phù văn kia rầm rạp hình thoi tinh thể. Long đình lưu thủ mười mấy tôn giả cũng là không chút nào do dự động thủ, lập tức nghênh kích đi lên. Hồ thành đại trận trận pháp hạch tâm là tuyệt đối không cho sơ thất. Hơn nữa mỗi người bọn họ trên thân cũng đều là sáng lên. Từng viên sáng ngời phù văn thần bí. Ầm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Long đình lưu thủ Thiên Long Thành tuy là đều là đan long điện đan đạo tôn giả, võ đạo thực lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng có hộ thành đại trận lực lượng gia trì, thực lực bọn hắn đều đề thăng rất nhiều. Hơn nữa võ hồn điện vũ tôn cảnh thực lực so với bọn hắn yếu hơn. Phốc. Một cái võ hồn điện nhị cấp vũ tôn ở đan long điện một cái tôn giả quyền xuống trực tiếp bị đánh nổ thành một đoàn võ hồn lực. Cái này, đây là võ hồn điện người. Đan long điện tôn giả không khỏi kinh hô. Bọn họ thế mới biết đối thủ trừ kim gia tam tộc tôn giả, dư dĩ nhiên có là võ hồn điện người. Mà đan đạo thánh giả Triệu Văn Sơn, lúc này càng là tức đến hai mắt bốc hỏa. Tại loại này then chốt thời khắc nguy cấp Thiên Long Thành bên trong, vậy mà ra như vậy thánh giả cấp kẻ phản bội. Kim Thiên Khuyết. Ngươi dám phản bội Long Đình, đầu nhập vào võ hồn điện. Gầm lên giận dữ, truyền khắp Thiên Long Thành nội ngoại. Bên trong thành ngoài thành. Nhất thời tất cả xôn xao. Những tôn giả đó, thánh giả môn, tuy là đều ở đây kịch liệt trong lúc giao thủ. Nhưng bởi vì hộ thành đại trận bị công kích, bọn họ cũng đều là phân ra điểm tâm thần, liên tục chú ý Thiên Long Thành. Chỗ có người trong lòng đều là kinh sợ dị thường. Mà hắn và Kim gia quen biết, thậm chí có chút quan hệ tôn giả thánh giả càng là chấn động không thôi. Bắc Lương phủ một cái tiếng tăm lừng lấy thánh giả môn phiệt, vậy mà đầu nhập vào đến võ hồn điện chỗ ấy. Mà trong hư không, võ hồn điện những thánh giả đó môn, lúc này nhiều đều là không nhịn được, lộ ra vẻ đắc ý. Thiên Long Thành xong đời, hôm nay nhất định bị hủy diệt. Lấy Thiên Long Thành hủy diệt. Làm vì chúng ta võ hồn điện ở Trung Châu Cửu Phủ xuất thủ khai đoan. Các ngươi những người này, hết thảy đều phải chết. Võ hồn điện có thánh giả kêu gào. Thiên Long Thành một phương thánh giả môn, lúc này đều là sắc mặt tái xanh, trong lòng không nhịn được có chút bất an. Hừ, hộ thành đại trận còn không có phá đây. Mạnh miệng không muốn nói quá sớm, chờ hắn thánh giả chạy tới, xem đến lúc đó chết sẽ là ai. Có Long Đình thánh giả hừ lạnh nói ra. Thiên thánh cảnh cường giả tốc độ vẫn là rất nhanh, nhất định sẽ trước tiên theo Bắc Lương phủ các nơi chạy tới. Hơn nữa vậy chờ cường giả là đủ dùng cải biến chiến cuộc. Hiện tại duy nhất cần chính là Thiên Long Thành bên trong những người đó, nhất định phải chống được viện binh chạy tới. Ngoài thành tôn giả thánh giả. Lúc này tất cả đều là không tự chủ chậm lại giao thủ độ chấn động, bắt đầu chú ý tới bên trong thành giao thủ tình huống. Tự liền võ hồn điện người cũng không có ngoại lệ. Ngoài thành chiến đấu ý nghĩa là không đại. Bọn họ lần này hành động là vì hủy diệt Thiên Long Thành, giết chết Sở Thanh Vân cùng với cướp đi nhất kiện bọn họ muốn cái gì. Chỉ có phá vỡ hộ thành đại trận mới có thể hoàn thành cái này tam đại mục tiêu. Thiên Long Thành bên trong, hộ thành đại trận trận pháp hạch tâm phủ cận. Mấy chục tôn giả mỗi cách chọn định mục tiêu, triển khai đại chiến. Có hộ thành đại trận lực lượng gia trì. Long Đình hơn 10 vị tôn giả thực lực, rõ ràng so võ hồn điện bên kia tổng thể ở trên cường một cấp bậc. Nhưng bọn hắn lại tất cả đều là đan long điện đan đạo tôn giả. Đối với thủ đoạn công kích chiến đấu thủ đoạn, bọn họ căn bản là không có làm sao nghiên cứu tu luyện qua, kinh nghiệm chiến đấu càng là cơ hồ không có. Thực lực bọn hắn giữ lấy ưu thế, lại giải quyết không đối thủ. Ngược lại thì bị võ hồn điện bên kia, dây dưa kéo lại bọn họ toàn bộ sau, còn phân ra tới một cái nhất cấp vũ tôn. Nhanh! Mau ra tay! Ở một trận dưới sự thúc giục, võ hồn điện nhất cấp vũ tôn lập tức thoát khỏi chiến trường hỗn loạn, nhằm phía trận pháp hạch tâm. Bảo cho ta! Gào to một tiếng, hắn vung tay một đạo nguyên lực toàn lực đánh về phía phù văn kia rầm rạp hình thoi thủy tinh. Ầm! Lại là một tiếng vang thật lớn. Thiên Long Thành bên ngoài lồng ánh sáng bảo vệ lại lần nữa run rẩy một tí. Có thể rung động. Võ hồn điện nhất cấp vũ tôn lập tức cực điểm hưng phấn, lúc này liền bắt đầu liền xuất thủ. Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ở kéo dài đánh xuống. Hồ thành đại trận quang cháo lập bắt đầu liên tiếp rung động, phảng phất gần sụp đổ một dạng. Đáng chết, đáng chết. Nhanh giết hắn. Đan Long Điện một đám tôn giả tất cả đều là trong lòng khẩn trương. Nhưng bọn hắn từng cái đều bị võ hồn điện những người đó kéo chặt lấy, căn bản là không phân thân nổi. Lúc này bọn họ chỉ hận bản thân không còn cách nào chân chính phát huy ra, hiện tại cái này một thân thực lực cường đại. Mà trên không trong kịch chiến, Kim Thiên Khuyết nhưng là không nhịn được, cười ha ha lên. Triệu Văn Sơn thật là không có nghĩ đến a, cái này đường đường Thiên Long Thành, lại muốn hủy ở một cái võ hồn điện nhất cấp vũ tôn trên tay, ha ha ha. Đồ hỗn chứng, ta làm thịt ngươi. Triệu Văn Sơn tức đến mắng to. Nhưng hắn vẫn vậy, chỉ là một đan đạo thánh giả, cũng không tinh thông tại võ đạo, căn bản không làm gì được Kim Thiên Khuyết. Chỉ thiếu chút nữa, đáng chết, đáng chết. Một cái nhất cấp vũ tôn. Chẳng lẽ cái này Thiên Long Thành? Hôm nay thật khó tránh sao, đây chính là Thiên Long Thành. Thiên Long Thành một phương tôn giả, thánh giả, lúc này đều là trong lòng nóng nảy thậm chí bi thương. Lúc này bên trong thành nữa nhiều tôn giả, có lẽ đều có thể lập tức xoay cuộc diện. Nhưng tiếc là cũng không có. Võ hồn điện lần này hiển nhiên là nội ngoại cấu kết có chuẩn bị mà đến. Ha ha, Thiên Long Thành, đây chính là Thiên Long Thành a, lại muốn hủy ở ta thổ tích dịch trên tay, ha ha ha ha. Võ hồn điện nhất cấp vũ tôn, vừa xuất thủ toàn lực oanh kích, vừa lên tiếng ha ha cười như điên. Vừa nghĩ tới bởi vì mình có thể hủy diệt cái này Long Đình Thiên Long Thành thổ tích dịch thật hưng phấn cả người run không thôi. Nhưng vào lúc này, mười mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên cấp tốc bay tới, cả người sát khí đằng đằng đứng ở thổ tích dịch mấy ngàn thước bên ngoài. Vậy mà tất cả đều là bát bộ Thiên Long Điện cửu cấp võ tung. Giết! Gầm lên giận dữ, mười mấy người trực tiếp vận dụng lực lượng bản nguyên. Dùng hết toàn bộ lực lượng đánh về phía thổ tích dịch. Từng đạo ánh đao kiếm quang lập tức quét sạch ra. Bên trong thành ngoài thành, tất cả mọi người lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Mà Thiên Long Thành những người đó trong lòng càng là không nhịn được, sinh ra một chút hy vọng. Thổ tích dịch chỉ là yếu nhất cấp vũ tôn, nói không định có thể có cơ hội đây. Vô te 9, 10 giúp côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1712. Cửu cấp võ tung. Thiên Long Thành bên này muốn. Không cần tiêu diệt thổ tích. Chỉ cần có thể kéo dài một ít thời gian cũng đã đầy đủ. Mười mấy cửu cấp võ tung ra tay toàn lực, đánh ra một mảnh ánh đao kiếm quang quyền phong trường ấm, khí thế thuần chất đánh phía thổ tích. Nhưng mà thổ tích đối với lần này, nhưng căn bản không có chút nào lưu ý. Hắn thậm chí không có xuất thủ chống lại, như cũ vung tay một đạo nguyên lực toàn lực đánh vào trận pháp kia hạch tâm ở trên. Sở hữu công kích, chớp mắt là tới. Nhưng này chút ánh đao kiếm quang oanh kích đến thổ tích bên cạnh thì lại trực tiếp chôn vùi ở trên người hắn nguyên lực trong. Căn bản không có chút nào thương tổn. Sao, tại sao có thể như vậy? Căn bản không dùng. Điều đó không có khả năng. mười mấy cửu cấp võ tông đều là khiếp sợ không thôi. Nhưng hơi bị ngu một lúc sau, bọn họ cũng đều là cắn răng, lần thứ hai ra tay toàn lực tấn công về phía thổ tích. Hôm nay tới đây, bọn họ chính là ôm lòng liều chết. Ngược lại Thiên Long Thành nếu như bị hủy, bọn họ cũng tất cả đều phải chết, đơn giản không bằng qua đây liều một phen. Đao quang kiếm ảnh quyền phong trường ấm. Lại một lần nữa gào thét liên tục lấy, đánh vào thổ tích trên thân. Nhưng thổ tích chỉ là khởi động nguyên lực, liền dễ như trở bàn tay, đem các loại sở hữu công kích tất cả đều cản được. Một đám đáng chết loài run rế, đánh đủ nói, liền cho ta toàn bộ đều đi chết đi. Mãi đến bị đánh phiền. Thổ tích mới lạnh lùng cười, vung tay một đạo vô hình kình lực quét sạch hướng mấy ngàn thước bên ngoài hơn 10 người. Mười mấy vũ tông cảnh tại chỗ thổ huyết, toàn bộ ngã xuống đi trực tiếp chết hơn phân nửa. Lực lượng bản nguyên đều căn bản không dùng. Căn bản không được a, chỉ là vũ tông cảnh đòn công kích bình thường căn bản là không phá nổi tôn giả nguyên lực. Nhất cấp vũ tôn cũng là tôn giả. Rất nhiều người không khỏi ai thán, trong lòng càng là nóng nảy vạn phần. Vũ tôn cảnh cùng vũ tông cảnh, đây chính là có thuộc về khác biệt. Không phải số lượng có khả năng có tác dụng, không có thể đả thương tôn giả lực lượng, số lượng nhiều hơn nữa cũng căn bản vô dụng. Thiên Long Thành một phương tôn giả thánh giả lúc này đều là ai thán mà vừa lo lắng, bên trong thành một ít hiểu rõ võ giả trong lòng càng là tràn ngập sa sút tinh thần thậm chí tuyệt vọng. Bất quá võ hồn điện người nhưng đều là trong lòng đắc ý. Bọn họ sẽ chờ hộ thành đại trận bị phá, sau đó liền đem chiến tranh dẫn hướng Thiên Long Thành, đến lúc đó trực tiếp đem Thiên Long Thành hủy diệt. Mà lúc này bên trong thành một chỗ lữ điếm đỉnh cấp. Nhìn thua thiệt rơi mười mấy người. Sở Thanh Vân hít sâu một cái, trầm giọng nói ra. Nhất cấp vũ tôn sao? U Vân, ngươi đợi ở chỗ này chờ, ta đi qua. Hắn chuẩn bị xuất thủ. Võ hồn điện lần này đánh Thiên Long Thành, mục tiêu chính là vì hắn. Thiên Long Thành nếu như bị hủy, hắn khẳng định cũng trốn không thoát. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này cũng muốn đi liều mạng một cái. Hơn nữa có thập giai thanh long võ hồn cùng với vừa mới ngưng tụ kiếm tâm, hắn cũng thật có lấy sức liều mạng. Ta với ngươi cùng đi. U Vân lúc này cũng không có ngăn trở. Sở Thanh Vân gật đầu, hai người trực tiếp nhô lên, hướng về bát bộ thiên long điện bên kia nhanh bay qua. Hộ thành đại trận sau khi mở ra, đem bên ngoài hủy thiên diệt địa khí tức ngăn cách, bên trong thành là có thể khôi phục phi hành. Bất quá bay tới một nửa thì Sở Thanh Vân cùng U Vân nhưng đều là khí sắc bỗng nhiên biến sắc. Bọn họ thấy lại có một người vọt tới võ hồn điện thổ tích phủ cận, hơn nữa không là người khác, chính là từ Bắc vực đến Trung Châu còn không bao lâu Lăng Nguyên. Một đạo cực kỳ ngưng thật kiếm quang. Bỗng nhiên theo Lăng Nguyên trong tay bạo khởi, một kiếm chém về phía hơn nghìn thước bên ngoài thổ tích. Hừ, lại một cái ngu xuẩn. Thổ tích khẽ rên một tiếng căn bản hờ hững, như cú giơ tay lên ngưng tụ lực lượng, đi oanh kích trận pháp kia hạch tâm. Xoát! Kiếm khí phá không. Bổ chém ở thổ tích trên đầu. Dài ngàn mét kiếm quang trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát. Nhưng ở một kiếm này phía dưới, thổ tích chẳng những trên đầu nguyên lực bị trực tiếp phá vỡ, tựu liền đầu đều bị mở vá. Lúc này phun ra một cổ màu vàng sầm võ hồn lực. Hắn vậy mà đả thương. Tất cả mọi người lúc này đều là không khỏi ngẩn ngơ. Thậm chí tự liền thổ tích bản thân đều mang tay quên phát công kích, ngây ngốc nhìn phía xa Lăng Nguyên. Đường đường tôn giả bị vũ tông cảnh cho đả thương, điều này sao có thể. Kiếm tâm cái kia cửu cấp võ tông lại nhưng đã ngưng tụ thành kiếm tâm. Bên cạnh một vị tôn giả không khỏi kinh hô. Kiếm tâm quá tốt, đó là có thể thương tổn được tôn giả lực lượng. Nhanh cho hắn ra trì trận pháp lực lượng. Bên cạnh tôn giả mừng rỡ vạn phần. Trong một cái trên thân phù văn lói lên, đúng là câu thông hộ tông đại trận, từ bên trên quang cháo trong cấp tốc sáng người kế tiếp lập lòe phù văn, dung nhập Lăng Nguyên thân thể bên cạnh nguyên lực trong. Cuồn cuộn lực lượng lập tức theo trong phù văn tuôn ra. Lăng Nguyên nhất thời cả người rung động, khí sắc đều biến phải trắng bịch. Chuyện này, ngươi tiểu tử này, võ thể làm sao yếu như vậy, liền một cái yếu nhất phù văn đều thừa nhận như thế miễn cưỡng. Động thủ cái kia tôn giả không khỏi trong lòng loạn một cái, kém chút bị trước mặt hắn đối thủ bắt lại. Lăng Nguyên nhưng là bất đắc dĩ cười khổ. Hắn theo Bắc vực đến Trung Châu, võ thể lại làm sao có thể không kém. Nhưng lúc này cũng không có thời gian giải thích. Thổ tích đã vung tay một đạo nguyên lực, hướng hắn bên này oanh qua đây. Tiểu tử đừng tìm hắn cứng đối cứng, dùng ngươi kiếm tâm lực lượng cùng hắn giao thiệp, ngăn chặn thời gian là tốt rồi. Một cái tôn giả nóng này căn dặn. Minh bạch. Lăng Nguyên đáp một tiếng đồng thời cấp tốc tránh né, lại lần nữa vung tay một kiếm đón nhận đạo kia nguyên lực. Tuy là chính diện tránh thoát, nhưng kiếm quang cùng nguyên lực mặt bên một kích vẫn để cho Lăng Nguyên nhịn đau không được rên một tiếng, khóe miệng một vệt máu liền tràn ra tới. Chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hắn tuy là có thể thương tổn được thổ tích, nhưng thực lực chân chính căn bản hoàn toàn không phải ở một cái mặt ở trên. Tiểu tử, chịu chết đi. Thổ tích cười gằn nhào tới. Hắn muốn phải giải quyết dứt Lăng Nguyên, sau đó sẽ tập trung toàn lực đi oanh kích hộ thành đại trận trận pháp hạch tâm. Lăng Nguyên không cùng hắn cứng đối cứng, thân hình lói lên, về phía sau cấp lui ra ngoài. Hai người bắt đầu du đấu. Nhưng dù vậy, Lăng Nguyên cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, hơi đối kháng một cái, liền sẽ khóe miệng tràn ra vết máu. Lại nhưng đã là cấp thấp kiếm tâm, Lăng Nguyên đại nhân lần này là hậu tích bạc phát. Thấy Lăng Nguyên xuất thủ thì Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhưng U Vân nhưng là cao mày, nói ra. Nhưng hắn dường như không phải là đối thủ, coi như du đấu, chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu. Vừa nói, nàng không khỏi lo nghĩ, xem bên cạnh Sở Thanh Vân một cái. Đó dù sao cũng là một cái tôn giả. Mà lúc này, Sở Thanh Vân lại thân hình bị kiềm hãm, bỗng nhiên dừng lại hạ xuống, khoanh chân ngồi ở một chỗ chóp. Lăng Nguyên đại nhân mới có thể chống đỡ một hồi, ta muốn đột phá đến cửu cấp võ tông, nữa đi đối phó võ hồn điện người nọ. Cửu cấp võ tông có thể thiên nguyên khí. U Vân thế nhưng biết rõ, Sở Thanh Vân tu luyện chỗ phải tiêu hao thiên nguyên khí, chính là một cách không có chỗ. Đã sớm chuẩn bị xong. Sở Thanh Vân không có giải thích thêm. Thời gian cấp bách, hắn trong nháy mắt lấy ra mấy khỏa thiên tông đan, ầm một tiếng trực tiếp dùng sức bóp vỡ. Trong tay lực thôn phệ bay vọt ra, đem tản mát khai thiên nguyên khí, nhanh chóng cắn nuốt. Một ít thiên nguyên khí bổ sung để cho võ đạo trong nguyên anh lập tức sinh ra một loại dồi dào cảm giác. Mà Sở Thanh Vân càng là không có bất kỳ do dự, lập tức khống chế cái kia tạm thời kinh mạch vận chuyển. Bát cấp võ tông đến cửu cấp võ tông, thực lực sai biệt sẽ phi thường đại. Nếu là có thể đột phá bước này, tuyệt đối có thể để cho thực lực lập tức có một cái lớn vô cùng đề thăng. Dù sao cũng là đối mặt một cái chân chính tôn giả. Sở dĩ có cơ hội, Sở Thanh Vân hay là muốn sau khi đột phá, sau đó sẽ đi xuất thủ. Đối với vũ tông cảnh tu luyện, Sở Thanh Vân sớm đã khẽ xa lộ quen thuộc. Lúc này hắn càng là mượn linh hồn chi lực cường đại ưu thế, tận lực ra tốc cái này vừa đột phá quá trình. Không bao lâu trên người hắn khí tức liền bắt đầu lên xuống sóng gió nổi lên. Sau một lát, khí tức càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Cửu cấp võ tung. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1713. Giao cho ta đến. Sau khi đột phá, Sở Thanh Vân càng là không hề chậm trễ chút nào. Thân hình hắn nhảy lên một cái, hướng về bát bộ thiên long điện bên kia phóng đi, đồng thời nói với U Vân. Ở nơi này chờ. U Vân thần sắc ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu. Sở Thanh Vân đi qua là muốn cùng tôn giả chiến đấu, nàng coi như đi theo cũng không được tác dụng gì, còn không bằng ở nơi này cùng tốt. Bát bộ thiên long điện không trung. Lăng Nguyên tuy là ngăn chặn một hồi, nhưng tình huống của hắn đã biến phải vô cùng nguy hiểm. Đối mặt một cái chân chính tôn giả, coi như chỉ là du đấu kiềm chế, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhiều lần giao thủ va chạm sau, Lăng Nguyên đã khí sắc trắng bệch, bản thân bị trọng thương, liền khí tức đều biến phải uể oải nhiều. Mà cũng trực tiếp đưa tới tốc độ của hắn chậm lại. Lại một lần nữa vô cùng chật vật, huy kiếm tránh được thổ tích chấn động, chợt lui ra sau, Lăng Nguyên thân hình đều đã biến phải lảo đảo. Nhưng lúc này, một mảnh tia sáng chói mắt cũng là bao phủ hắn. Ha ha ha, chán ghét tiểu tử, đi chết đi cho ta. Thổ tích cánh tay vung lên, một đoàn đường kính vài trăm thước thật lớn nguyên lực. Thẳng oanh Lăng Nguyên đi. Lăng Nguyên đã vô lực sẽ xuất thủ tránh né, cả người đều bị bao phủ ở nguyên lực trong phạm vi. Song đời đã tránh không khỏi. Đúng là vẫn còn không được. Tôn giả dù sao cũng là tôn giả, dù cho nắm giữ kiếm tâm cửu cấp võ tông cũng căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Đáng chết a, viện binh thế nào còn chưa tới. Nhìn một màn này, Long đình tôn giả, thánh giả môn đều là không khỏi lại lần nữa thở dài, cùng thì cũng là cảm thấy phi thường đáng tiếc cùng tiếc hận. Cửu cấp võ tông liền ngưng tụ cấp thấp kiếm tâm, như vậy một cái thiên tài kiếm đạo đúng là phải bỏ mạng ở chỗ này. Thiên Long thành bên trong, nhiều vũ tông cảnh, võ hoàng cảnh ánh mắt đều là trong nháy mắt biến phải ảm đạm, trong lòng biến phải tuyệt vọng. Liền lính ngộ kiếm tâm cửu cấp võ tông đều căn bản kéo dài hay không thời gian, còn có ai có thể làm. Mới mọc lên một tia hy vọng, nhanh như vậy liền bị vô tình phá tan, sẽ chỉ làm người càng thêm tuyệt vọng. Lúc này ngay cả Lăng Nguyên bản thân cũng không nhịn được nhắm mắt lại, liền dừng ở đây đi. Chỗ có người trong lòng đều đã bỏ đi. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh cũng là cấp tốc theo bát bộ thiên long ngoài điện xông qua đến. Tràn đầy trời thanh sắc quang mang sáng lên. Nguyên lực thiên địa điên cuồng bắt đầu khởi động quán chú. Mấy vạn mét trong vòng trời thanh sắc quang mang trong có một cái vạn trượng thanh long chính đang nhanh chóng ngưng tụ ra. Mà tại ngưng tụ trong quá trình, một ngàn mét long trào liền gào thét về phía trước vồ mạnh ra ngoài. Thình thịch. Long trào lướt qua Lăng Nguyên phía trên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, ở trước người hắn vài trăm thước chỗ, một nắm chặt đoàn kia chí mạng nguyên lực. Nguyên lực đánh xuống. Một ngàn mét màu xanh long trào kịch liệt rung động, thậm chí ở tiếp xúc chỗ đều bị chấn ra nhẹ nhẹ vết sách. Nhưng này đoàn nguyên lực vẫn bị này cử đại long trào cho tử tử nắm trong tay. Sở Thanh Vân thời khắc mấu chốt, rốt cuộc vẫn phải chạy tới. Sở Thanh Vân, ngươi! Lăng Nguyên vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng, hắn ban nãy thế nhưng đều làm tốt phải chết chuẩn bị. Lăng Nguyên đại nhân, ngươi rời đi trước đi, còn lại liền giao cho ta. Sở Thanh Vân cười cười nói, đề thăng tới cửu cấp võ tông, dung hợp võ hồn lực dung hợp càng thêm ổn định, để cho này thanh long võ hồn, rõ ràng cũng thay đổi cường rất nhiều. Điều này làm cho Sở Thanh Vân lòng tin, cũng là biến phải càng nhiều. Được. Lăng Nguyên không có nét vẽ, lúc này lui được xa xa. Hắn tuy là có khả năng đả thương thổ tích lực lượng, nhưng lúc này thổ thương quá nặng, gắng gượng xuất thủ, chỉ sẽ trở thành Sở Thanh Vân phiền toái cùng gánh nặng. Mà lúc này, phủ cận chung quanh toàn bộ Thiên Long Thành, thậm chí Thiên Long Thành bên ngoài cùng với hư không vô tận trong, tất cả đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Tốt nhẹ một đầu lớn thanh long, chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết siêu giai võ hồn. Thanh long võ hồn. Thanh long võ hồn xuất hiện, chẳng lẽ là long đình vị kia tân tấn long chủ, Sở Thanh Vân hắn rốt cuộc xuất thủ. Vâng, cũng nên xuất thủ, hiện tại trừ hắn, còn có ai có thể ngăn cản được tôn giả. Sở Thanh Vân nghe nói, cũng sớm đã vũ tôn cảnh vô địch, hắn nói không định thật có thể. Chứng kiến uy phong lấm lấm màu xanh cử long. Nhiều đã tuyệt vọng người trong lòng lại là trong nháy mắt, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Thiên Long Thành một phương tôn giả thánh giả môn cũng tất cả đều trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lại có mới chờ mong. Siêu giai võ hồn, danh chấn thiên hạ. Nếu là Sở Thanh Vân xuất thủ nói không định còn có thể nữa kéo dài ở thổ tích một đoạn thời gian. Mà Long Đình một ít thánh giả trong lòng càng là biết, siêu giai võ hồn đối vũ hồn điện người có thể là có thêm rất mạnh tác dụng khắc chế. Sở Thanh Vân đến, siêu giai võ hồn xuất hiện, để cho Thiên Long Thành bên trong trận chiến này càng thêm hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mà nhất cấp võ tôn thổ tích cũng là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, càng là mang theo điểm vẻ ngưng trọng. Hắn đúng là theo màu xanh lớn trên thân rồng, nhận thấy được một tia cảm giác nguy hiểm. Bất quá hắn chính là tôn giả. Đối mặt một cái cửu cấp võ tôn, dĩ nhiên là không có sợ hãi đạo lý. Long chủ Sở Thanh Vân quả nhiên là ngươi a, đến vừa lúc, vậy ta trước hết đem ngươi giải quyết. Thổ tích trong ánh mắt, lộ ra sát ý. Nhờ vào lần này mục tiêu một trong chính là Sở Thanh Vân, sở dĩ trước khi tới, bọn họ những thứ này tôn giả, thánh giả, đều là ghi nhớ Sở Thanh Vân tướng mạo, hiện tại tự nhiên có thể trực tiếp xác nhận. Giải quyết ta. Sở Thanh Vân khóe miệng dương lên, vậy nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia. Vừa dứt lời, thình thịch một tiếng vang thật lớn. Sở Thanh Vân khống chế thanh long võ hồn, long trảo mạnh mẽ vừa phát lực, đem thổ tích đoàn kia nguyên lực trực tiếp bóp vỡ. Tự tìm cái chết. Thổ tích sầm mặt lại, thân hình như kiểu thuấn di lập lòe, đột nhiên nhào về trước phía trên phương Sở Thanh Vân. Tôn giả tốc độ, nhanh vô cùng. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại cũng đã đạt đến cửu cấp võ tông. Còn thấy rõ tốc độ của hắn. Vạn trưởng thanh long cuồn cuộn xoay quanh. Một 1000 mét long trảo lộ ra, ngăn ở Sở Thanh Vân trước người, dâng lên mãnh liệt cuồng phong chụp vào thổ tích. Cút! Thổ tích trên thân nguyên lực lập lòe, đối mặt này thanh long một trảo đúng là không tránh không né, huy quyền đánh tới đi. Ầm! Thổ tích thân thể ở đó 1000 mét màu xanh long trảo phía trước, giống như hạt vừng bọ chó một dạng nhỏ bé. Nhưng hắn một quyền đánh ra. Cự đại long trảo đúng là ở một đạo trong tiếng ầm ầm bị hắn cứng rắn đánh lui về, thậm chí vỡ ra một mảng lớn. Tôn giả lực lượng vẫn là tương đối đáng sợ. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này nhưng cũng sớm có sở liệu, hắn có thể không tự đại đến coi là một trảo là có thể bóp chết tôn giả. Đánh lui long trảo sau, thổ tích còn chưa kịp xét xuất thủ, luôn luôn càng thêm thật lớn màu xanh đuôi rồng, liền gào thét đập tới. Thiên địa đều bị che đậy. Ở đó đuôi rồng vung phía dưới, cự tích toàn bộ trong tầm nhìn cũng chỉ còn lại có. Lớn tường một dạng giả vờ đến màu xanh đuôi rồng. Đuôi rồng phía trên từng cái lân phiến đều so cả người hắn còn lớn hơn nhiều lắm. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1714, kiếm ngũ, ầm, ầm, ầm, tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, thổ tích trên thân nguyên lực cuồn cuộn, mãnh liệt ra quyền nghênh kích, tại hắn một đôi sáng ngời dưới nắm tay. Vô luận long trảo, đuôi rồng, vẫn là long đầu, long thân, tất cả đều bị hắn một chiêu đánh lui. Toàn bộ thanh long võ hồn bị đánh được rung động vượt qua. Nhưng dù vậy, thanh long võ hồn xem như thập giai võ hồn cũng hoàn toàn không có bất kỳ muốn sụp đổ cùng nhìn không được chiều hướng. Hơn nữa Sở Thanh Vân đối võ hồn khống chế càng phi thường linh hoạt cùng tinh chuẩn. Vạn trưởng thanh long lượn vòng thân thể, đem thổ tích vây ở bên trong, liên tiếp đối với công kích. Này tuy là không làm gì được thổ tích, nhưng tử kiếm chế hắn để cho hắn căn bản là không có cách thoát thân. Trong vòng trời thanh quang bao phủ, nhìn màu xanh cử long bên trong thành ngoài thành, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, cảm thấy phi thường chấn động. Vậy mà chỉ dựa vào một cái võ hồn, liền ngăn cản tôn giả. Quá mạnh. Sở Thanh Vân quá mạnh, căn bản không cần tự mình xuất thủ, liền ngăn chặn Vũ Hồn Điện cái kia nhất cấp võ tôn. Nhưng là một cái chân chính tôn giả. Ngay cả Thiên Long Thành một phương người, lúc này nhiều trong lòng đều là có chút không dám tin tưởng cảm giác. Bọn họ tuy là kỳ vọng Sở Thanh Vân có khả năng ngăn trở xuống kéo dài ở Vũ Hồn Điện nhất cấp võ tôn. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, hắn vậy mà vẻn vẹn chỉ dùng Thanh Long võ hồn, liền làm đến điểm này. Mà Vũ Hồn Điện những tôn giả đó, thánh giả môn, lúc này càng là từng cái, khí sắc tất cả đều chìm xuống. Bọn họ không nghĩ tới. Mắt thấy liền thì sẽ đến tay thắng lợi, vậy mà bởi vì Sở Thanh Vân hoành không xuất hiện, lại tăng thêm nhiều chuyện xấu. Mà Thổ Tích lúc này, khí sắc càng là xấu xí. Cái này chết Thanh Long võ hồn. Chính là một cái cửu cấp võ tông, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Thổ Tích không nhịn được cắn răng. Hắn vốn là suy nghĩ phải lấy bản thân tôn giả thực lực tuyệt đối trực tiếp đánh bảo Thanh Long võ hồn, sau đó sẽ nghiền ép tiêu diệt Sở Thanh Vân. Nhưng lại không nghĩ rằng vẹn vẹn chỉ là Thanh Long võ hồn để hắn căn bản giải quyết không. Thổ Tích lại là một quyền bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hung hăng đánh vào cự đại long trên vuốt. Màu xanh long trảo rung động chợt lui. Nhưng theo sát tới chính là đuôi rồng mang theo một đoạn long thân như núi cao hướng hắn va đập tới. Đúng là chắc xuất thủ chống đỡ là lúc. Nhưng Thổ Tích lại ánh mắt hung ác, trên thân nguyên lực lăn lộn bộc phát ra cấp tốc, xông thẳng nơi xa Sở Thanh Vân đi. Cùng này Thanh Long võ hồn dây dưa, đánh tiếp đều có thể không phải một. Sở dĩ hắn muốn trực tiếp ra tay với Sở Thanh Vân. Chỉ cần có thể tiêu diệt Sở Thanh Vân, này Thanh Long võ hồn tự nhiên cũng sẽ cùng theo trực tiếp biến mất. Thình thịch. Sơn mạch vậy một đoạn long thân, hung hăng đụng vào trên thân. Thổ Tích lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể đau đớn một hồi. Ngay cả hướng bay đều bị đụng thiên nhiều. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, lập tức điều chỉnh phương hướng, vẫn như cũ là hướng về Sở Thanh Vân mạnh mẽ tiến lên. Ra tay với ta. Sở Thanh Vân lập tức nhìn ra Thổ Tích ý đồ. Nhưng hắn cũng không có chạy trốn, trong mắt ngược lại lộ ra một chút chiến ý, đã như vậy, vậy thì tới đi. Tâm niệm vừa động. Vạn trưởng Thanh Long bỗng nhiên thật cao nâng lên long thủ, miệng rồng đột nhiên mở ra, xoay tròn ngưng tụ lại một đoàn chói mắt thanh mang. Từng đạo thanh sắc quang mang cấp tốc lao nhanh lưu chuyển, hướng miệng rồng trong điên cuồng tụ tập. Mà Sở Thanh Vân võ đạo Nguyên Anh, lúc này cũng triệt để thúc dục động, lượng lớn nguyên lực liên tiếp rót vào Thanh Long võ hồn trong. Lần thứ hai thi triển này hồn kỹ, Sở Thanh Vân hiển nhiên cũng thay đổi được càng thêm thuần thục. Màu xanh quang đoàn kịch liệt bành trướng trong chớp mắt liền ngưng tụ tới đỉnh phong, liền màu sắc đều biến phải chói mắt sáng ngời. Thanh Long diệt thế. Màu xanh quang đoàn gào thét ra, tha rụi sáng ngời đuôi sáng, giống như một đạo sáng ngời quang trụ từ trên trời giáng xuống, nhanh như tia chớp đánh phía Thổ Tích. Đáng ghét, cho ta đứng vững. Thổ Tích cắn răng gầm nhẹ. Trên thân nguyên lực thôi động đến mức tận cùng, đúng là không chút nào né tránh, cứng rắn chỉ vào này thập giai hồn kỹ tiến lên. Hắn không muốn cho Sở Thanh Vân chạy trốn cơ hội. Thình thịch. Màu xanh quang đoàn trực tiếp trúng đích. Từng đạo đáng sợ, phảng phất mang có vô tận lực lượng hủy diệt thanh mang trong nháy mắt bộc phát ra. Toàn bộ thế giới phảng phất trong nháy mắt an tĩnh lại. Giờ khắc này. Thiên Long Thành trong mỗi người đều ngẩng đầu nhìn về phía trong vòng trời tràn ngập hủy diệt khí cơ tảng lớn thanh mang. Ngay cả ngoài thành những thứ kia đại chiến tôn giả. Thánh giả môn cũng đều là không nhịn được chú ý đến bên này. Kết quả thế nào? Tất cả mọi người là giật mình trong lòng. Cửu cấp võ tông ra tay với tôn giả, nguyên vốn phải là không huyền niệm chút nào sự tình, nhưng lần này nhưng khác. Bởi vì xuất thủ là Sở Thanh Vân. Hơn nữa hắn thi triển càng là Thanh Long võ hồn hồn kỹ, thập giai hồn kỹ Thanh Long diệt thế. Sưu. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên phá vỡ đầy trời thanh mang từ bên trong cấp tốc bay xông tới. Chịu được. Thổ tích lúc này nhìn qua phi thường nhích nhác, trên thân nhiều chỗ đều toát ra màu vàng sẫm võ hồn lực, ngay cả trước ngưng tụ lại nguyên lực, lúc này đều bị đánh tan rất nhiều. Thập giai hồn kỹ, phi thường cường đại. Hơn nữa đối vũ hồn điện người, vừa có rất mạnh khắc chế. Sở dĩ thổ tích trọi cứng phía dưới, cũng là ngay lập tức sẽ bỏ ra, vượt xa chính hắn dự tính giá thật lớn. Nhưng vẫn là chống đỡ. Sở Thanh Vân, chết đi cho ta. Thổ tích nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại tất cả lực lượng tất cả đều ngưng tụ vào trong tay, một quyền hào quang rực rỡ đập về phía Sở Thanh Vân. Đáng sợ quyền lực đè ép không khí, phát ra trận trận như sấm rền tiếng oanh minh. Hắn nếu chống đỡ đáng sợ kia hồn kỹ, như vậy đáng chết chính là Sở Thanh Vân. Không được, mau tránh ra. Thiên Long thành một phương, vô luận bên trong thành vẫn là ngoài thành, tất cả mọi người là trong lòng đột nhiên trầm xuống. Bát bộ Thiên Long trên điện địa phương những tôn giả đó, càng là không nhịn được la hoảng lên. Khoảng cách gần như vậy một quyền tuyệt đối không phải có thể đón đỡ. Mà Kim Thiên Khuyết đám người, cùng với vũ hồn điện nhiều tôn giả thánh giả, nhưng đều là không khỏi lộ ra cười nhạt. Bởi vì, này một quyền đã tới không kịp tránh. Thổ tích ban nãy một đạo hồn kỹ, cũng không phải là khổ sở uổng phí. Sở Thanh Vân nếu tuyển chọn thi triển hồn kỹ công kích, vậy lại không có tránh né chạy trốn cơ hội. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Thổ tích trên mặt lúc này cũng là không nhịn được, lộ ra có một ít tàn nhẫn nhe răng cười. Hắn quá mức, thậm chí đã có khả năng tưởng tượng ra đến Sở Thanh Vân ở một quyền này của hắn xuống trực tiếp vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe thống khoái cảnh tượng. Nhưng mà nhìn trong tầm mắt thổ tích nhanh chóng phóng đại nhích nhác thân ảnh, Sở Thanh Vân cũng không có kinh hoàng. Thanh Long võ hồn bây giờ là không kịp. Nhưng bản thân của hắn cũng không có không chịu nổi một kích như vậy. Suy suy nhẹ, vang lên trong tiếng, Sở Thanh Vân trong tay nhanh chóng, sáng lên một đoàn tia sáng chói mắt. Vô số chi chít tiểu kiếm ở trong ánh sáng cấp tốc xuyên qua uốn lượn. Ánh mắt đột nhiên biến phải sắc bén. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, đúng là chủ động nghênh kích đi lên, trong tay quang mang trong nháy mắt hóa thành hơn 10 mét kiếm quang, một kiếm chém về phía thổ tích. Kiếm ngũ, cường đại khí tức bén nhọn, trong nháy mắt bộc phát ra. Vậy mà cũng là kiếm tâm. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1715. Cùng tôn giả chống lại. Thình thịch. Một đạo rung mạnh. Sở Thanh Vân trên tay ngưng tụ hắn tất cả lực lượng hơn 10 mét kiếm quang ầm ầm chém ở thổ tích quyền thượng. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Thổ tích đắc ý nhe răng cười. Lập tức cứng ở trên mặt, trong lòng càng là tràn ngập kinh sợ cùng chấn động. Lại là kiếm tâm. Phốc. Liên tiếp trọng thương phía dưới. Thổ tích rốt cuộc không nhịn được, trên cánh tay nguyên lực ầm ầm vỡ vụn, một hớp lớn võ hồn lực phun ra ngoài. Cả người đều bị đánh cho trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Thiên Long thành nội ngoại, tất cả mọi người đều đột nhiên trợn to hai mắt, quả thực hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Tôn giả bị Vũ Tông cảnh đánh lui. Này, điều này sao có thể, Sở Thanh Vân hắn chính diện đả thương một cái chân chính tôn giả. Là kiếm tâm. Sở Thanh Vân vậy mà cũng nắm giữ kiếm tâm. Vô số người trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Các tôn giả cao cao tại thượng, vô luận thực lực hay là thân phận địa vị đều vượt xa Vũ Tông cảnh. Cửu cấp võ tông đả thương tôn giả, đây quả thực là nằm mơ đều khó có thể tưởng tượng sự tình. Mà bây giờ lại bị Sở Thanh Vân chân chính làm được. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này cũng là có một ít bất đắc dĩ. Thổ tích mới vừa rồi không có vận dụng hồn kỹ, lại trước bị Thanh Long Võ Hồn cùng Thanh Long Diệt Thế đả thương, có thể nói là ở vào suy yếu nhất thời điểm. Nhưng lập tức liền như vậy, hắn bộc phát ra toàn lực một kiếm cũng vẹn vẹn chỉ là đả thương Thổ Tích, căn bản không có kích sát cơ hội. Tôn giả chính là tôn giả. Sở Thanh Vân lắc đầu thở dài. Hắn thực lực bây giờ có lẽ đã sớm vượt quá Vũ Tông cảnh cực hạn, nhưng vẫn là cùng tôn giả kém xa. Tôn giả phía dưới đều là run rế. Lời này cũng không phải là nói vô ích. Đến cái cảnh giới kia cấp độ sống có lẽ đều đã phát sinh thuộc về cải biến. Nhưng Thổ Tích lúc này cũng là sắp điên. Vốn tưởng rằng Sở Thanh Vân chỉ là cửu cấp võ tôn có khả năng dễ dàng nghiền ép giải quyết. Nhưng lại không nghĩ rằng Thanh Long Võ Hồn vậy mà cường đại như vậy, để cho hắn đều căn bản không thể làm gì, làm sao đều đánh không bảo. Thanh Long Diệt Thế càng là có thể nói kinh khủng, một đạo hồn ký chi xuống đem hắn đường đường tôn giả đều cho trực tiếp đả thương. Mà Sở Thanh Vân hắn càng là cũng lính ngộ được kiếm tâm. Này ba người tiếp liền xuất thủ, đúng là đem hắn bị đả thương đường đường tôn giả, lại bị Vũ Tông cảnh chính diện đả thương. Sở Thanh Vân, ta muốn giết ngươi. Thổ Tích bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn trong ánh mắt toát ra đen tia sáng màu vàng, chung quanh thân thể càng là ngưng tụ thành bốn cái dài trăm thước con thằn lằn lợi trảo. Hắc hoàng đan sen trưởng bộ phận, khô héo ra bọc xương. Nhưng phía trước sắc bén kia màu đen lợi trảo cũng là ở ánh mặt trời chiếu xuống, hiện lên lạnh lẽo sắc bén. Chỉ là xem một chút, liền khiến người ta cảm thấy một trận hoảng sợ. Chết! Cắn răng gầm nhẹ. Tứ chi lợi trảo bắn nhanh ra như điện, giống như bốn đạo tia chớp màu đen thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Mà Thổ Tích bản thân cũng là thân hình khẽ động, đi theo lời chào sau cũng là lắc mình nhào tới. Đường đường một cái tôn giả đối phó một cái cửu cấp võ tông, lại bị bước đến vận dụng hồn kỹ. Không được. Luôn luôn chú ý bên này. Nhận thấy được Thổ Tích vận dụng hồn kỹ chi sau, phủ cận một cái Long Đình tôn giả trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Sở Thanh Vân trước kích thương Thổ Tích xác định rất để cho trong lòng người chấn động. Nhưng bọn hắn những thứ này tôn giả thánh giả môn cũng đều hiểu, Sở Thanh Vân khẳng định cũng là đem hết toàn lực. Hiện tại Thổ Tích lại vận dụng thất giai hồn kỹ, Sở Thanh Vân rất có thể sẽ không địch lại. Quyết định thật nhanh. Long Đình vị kia tôn giả trên thân lập tức phù văn sáng lên. Câu thông hộ thành đại trận sau, phía trên quang tráo trong, lập tức nhanh như tia chớp đánh xuống ba miếng sáng ngời chói mắt phù văn, trực tiếp dung nhập Sở Thanh Vân bên cạnh nguyên lực trong. Cuối ngày thánh thể cộng thêm thánh giả bí pháp, hẳn là tiếp nhận được này ba miếng phù văn lực lượng. Đối với Sở Thanh Vân thực lực, Long Đình tôn giả thánh giả môn rất nhiều vẫn là đều có chỗ chú ý. Phù văn dung nhập, cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt trào vào bên trong cơ thể. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong lòng vậy mà sinh ra một loại muốn đem lực lượng này phát tiết ra ngoài kích động. Bốn đạo lời chào tàn ảnh đã tới gần phía trước, nhưng Sở Thanh Vân lại sớm có hành động. Phong vân dũng động ở giữa, màu xanh cự long gào thét từ trên trời giáng xuống, một chảo đánh về phía bốn đạo hồn ký lời chào. Thình thịch, thình thịch. Hai cái lời chào lúc này vỡ bay ra ngoài. Nhưng mặt khác hai cái, nhưng ở Thổ Tích dưới sự khống chế tránh được cái vỗ này, hung ác tàn nhẫn xẹp qua Thanh Long Võ Hồn thật lớn thân thể. Làm người tê cả da đầu xé rách trong tiếng. Lớn mảnh long lân bị vén lên, vài trăm thước long thân bị ngăn trở thành một mảnh lộn xộn khí lưu màu xanh chảy ra. Nhưng thập giai võ hồn, nhờ này vô tận nguyên lực thiên địa ngưng tụ lại thực thể thực sự quá lớn. Mặc dù như vậy thương thế cũng căn bản không có đả thương căn bản. Hừ. Thổ Tích không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên thân hình lói lên, lướt qua màu xanh cử long, phất tay một trưởng đánh về phía Sở Thanh Vân. Nhiều bốn con hồn ký lợi trảo, hắn là như vậy linh hoạt nhiều, có thể ngăn được Thanh Long Võ Hồn công kích. trong lòng tràn ngập tức giận. Thổ tích trong lúc xuất thủ dĩ nhiên là không lưu tình chút nào, bàn tay nguyên lực cuồn cuộn, tràn ngập một cổ làm người ta hít thở không thông khí tức đáng sợ. Sở Thanh Vân, mau tránh ra. Không nên cùng hắn cứng đối cứng. Bên cạnh có tôn giả gấp giọng hô. Này chỉ sợ là hy vọng cuối cùng, chuyện liên quan đến toàn bộ Thiên Long Thành an nguy, bọn họ không muốn nhìn thấy một chút ngoài ý muốn. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này lại cảm thấy lực lượng không gì sánh được dồi dào. Hắn mắt sáng lên, trong tay suy suy lại lần nữa ngưng tụ lại kiếm quang, lại là một kiếm trực tiếp nghênh kích đi lên kiếm ngũ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang cùng nguyên lực trong nháy mắt ầm ầm nổ tung, một cổ cực điểm lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Sở Thanh Vân cùng Thổ Tích kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó lại là đồng thời bảo lui ra ngoài. Vậy mà chặn. Thổ Tích không khỏi ra mặt vừa kéo, con mắt trừng tròn vo, trong lòng càng là biến phải vừa sợ vừa giận. Hắn chính là ra tay toàn lực. Đáng chết, ngươi đáng chết. Đối một cái cửu cấp võ tông, vậy mà đánh lâu không xong, hơn nữa bây giờ lại còn một chiêu đánh cân sức ngang tài. Điều này làm cho Thổ Tích rốt cuộc bắt đầu bối rối. Trên người hắn nguyên lực bạo dũng, liền muốn xuất thủ lần nữa công kích. Nhưng Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, một mấy ngàn thước đuôi rồng ầm ầm đập xuống che khuất bầu trời bao phủ Thổ Tích. Cút! Nổi giận gầm lên một tiếng, Thổ Tích xuất thủ oanh kích. Nhưng hắn cùng thì cũng là tâm niệm vừa động, khống chế hai cái hồn ký lợi trảo nhanh như tia chớp chụp vào Sở Thanh Vân. Kiếm ngũ! Kiếm quang chợt lóe lên. Hai đạo lợi trảo đồng thời bắn bay. Sở Thanh Vân bộc phát ra toàn lực, vừa có hộ thành đại trận lực lượng gia trì, lại thêm Thanh Long võ hồn đối vũ hồn điện khắc chế. Lúc này hắn đúng là có thể chính diện đánh với Thổ Tích một trận thực lực. Sở Thanh Vân cộng thêm Thanh Long võ hồn, Thổ Tích cộng thêm bốn con hồn kỹ lợi trảo. Song phương đúng là ở bát bộ thiên long trên điện địa phương bày ra một hồi đại chiến kịch liệt, trong lúc nhất thời đúng là bất phân cao thấp. Điều này làm cho thiên long thành bên trong vô số người, thậm chí nhiều ngoài thành tôn giả, thánh giả môn đều là xem trợn mắt hốc mồm, cảm giác khô miệng khô lưới. Cửu cấp võ tông vậy mà có thể cùng tôn giả chống lại. Mà chung quanh mười mấy long đình tôn giả khiếp sợ hơn, trong lòng càng là cảm thấy có chút không nói gì. Bọn họ trước còn nhắc nhở Sở Thanh Vân chỉ cần du đấu kéo dài ở thời gian là được rồi. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân vậy mà làm đến bước này. Cho dù có hộ thành đại trận lực lượng gia trì ở bên trong cũng như cũ để cho người ta cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng theo giao thủ tiếp tục, Thổ Tích nhưng trong lòng thì biến phải càng ngày càng không nhịn được, trong lòng càng ngày càng nóng nảy, thậm chí nôn nóng. Bởi vì hắn mục tiêu có thể không phải như vậy cùng Sở Thanh Vân hao tổn nữa, hơn nữa phải phá trận pháp hạch tâm mới được. Chung quanh hắn vũ hồn điện tôn giả cũng bắt đầu bối rối. Ở tại bọn hắn liên tiếp dưới sự thúc giục, Thổ Tích rốt cuộc chịu không được. Võ hồn chân thân. Vô te chín. Mời ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1716. Xem ai xong đời. Nhiều võ hồn lực. Theo thân trong nháy mắt tuôn ra. Ở đó màu vàng sầm võ hồn lực trong, Thổ Tích thân thể lay động hai cái sau, đúng là trở thành một cái cự tích. Cự tích trên thân hắc hoàng đan sen, thân thể dài nhỏ, từ đầu tới đuôi chừng dài 30 mét. Bốn con đen thui lợi trảo cùng với miệng đầy tỉ mỉ răng nhọn đều tản ra cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Một đôi sáng hắc hoàng quang mang con mắt càng là tràn ngập oán hận, chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân. Võ hồn chân thân là vũ hồn điện thành viên thủ đoạn cuối cùng. Thi triển võ hồn chân thân sau, sẽ tiến nhập một thời kỳ suy yếu, biến phải phi thường yếu đuối vô lực. Thổ Tích lúc này bị Sở Thanh Vân ép dùng ra võ hồn chân thân. Coi như hắn có thể thành công giết chết Sở Thanh Vân, hủy diệt hộ thành đại trận trận pháp hạch tâm, nhưng ở sau đó trong chiến đấu, xa vào thời kỳ suy yếu, hắn chỉ sợ cũng rất khó có khả năng giữ được tánh mạng. Như vậy, hắn có thể nào không hận? Chết đi! Dài nhỏ phần đuôi đột nhiên vung. Thổ tích trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng cấp tốc đánh về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại hắn trong tầm mắt, thổ tích thân hình đã thấy không rõ, hóa thành từng đạo tàn ảnh cấp tốc tại hắn trong tầm mắt phóng đại. Không chút nào do dự. Sở Thanh Vân lập tức tâm niệm vừa động, khống chế vạn trượng thanh long, liền cản ở trước người mình. Nhưng lần này thổ tích cũng là thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện tránh được long trảo một kích. Phốc! Thổ tích trực tiếp một đầu đụng vào thanh long võ hồn trên thân, sau đó lợi trảo huy vũ ở giữa, đúng là trong nháy mắt chui vào. Thanh long võ hồn làm như có cảm ứng, bắt đầu mãnh liệt cuồn cuộn vượt qua. Mà Sở Thanh Vân càng là trong lòng cả kinh. Bởi vì chỉ là một cái nháy mắt, thổ tích vậy mà theo thanh long võ hồn một chỗ khác lại chui ra ngoài. Hắn đem thanh long võ hồn tạc xuyên. Xuyên thấu thanh long võ hồn sau. Thổ tích thân thể mở ra, ngắn ngủi trễ không sau, lại là vẫy đuôi một cái. Tốc độ cao nhất bay về phía Sở Thanh Vân. Khoảng cách như vậy, đã muốn tránh cũng không được. Sở Thanh Vân, đi chết đi cho ta. Thổ tích thanh âm, biến phải bén nhọn nhiều, càng là tràn ngập dày đặc hận ý. Hắn một chảo vung lên, như là một đạo tia chớp màu đen qua trong giây lát cũng đã đến phía trên. Không khí bị mổ ra, phát ra chói tai tiếng rít. Trong lòng kinh hoàng không ngừng, một cổ nồng nặc cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tràn ngập tại Sở Thanh Vân toàn thân. Kiếm ngũ. Ngũ ngục bí pháp cùng thiên long thánh thể, tất cả lực lượng thúc động đến mức tận cùng, Sở Thanh Vân trên thân trực tiếp bạo phát lên một đạo rồng rãi kiếm quang. Thình thịch. Một người rồng thật lớn kiếm quang phóng lên cao, ầm ầm va chạm ở thổ tích màu đen kia lợi trảo trên. Thổ tích miệng một phát, miệng đầy tỉ mỉ răng nhọn ở giữa, lộ ra một nhân tính hóa dữ tợn. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt mãnh liệt bạo phát. Vẹn vẹn chỉ là ngừng chốc lát. Thổ tích thật lớn thân thể. Liền lại một lần nữa bắt đầu hạ xuống thẳng đến xuống phương Sở Thanh Vân đi. Mà đạo kiếm quang kia càng là tại hắn một cái màu đen dưới móng nhọn. Một thước liên tiếp nổ tung vỡ vụn. Cuối cùng trăm mét. Sở Thanh Vân trong con ngươi thậm chí đều đã chiếu ra đến thổ tích giữ tợn hung ác nụ cười. Nhưng vào lúc này cuối cùng trăm mét kiếm quang lại trực tiếp toàn bộ ầm ầm nổ thành phấn vụn. Một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Sở Thanh Vân chủ động bạo nổ cuối cùng kiếm quang. Mượn cổ lực lượng này, hắn tốc độ cao nhất rơi xuống dưới tránh né, mà thổ tích cũng vậy, đã bị một ít ảnh hưởng. Muốn chạy trốn là không có khả năng. Nhe răng cười một tiếng. Thổ tích thân thể một phen trực tiếp đi qua bạo liệt vô số tiểu kiếm, lại một lần nữa đánh về phía Sở Thanh Vân. Cái kia cặn kẽ thân thể cao lớn tựa hồ là có, vượt xa trước tốc độ cùng sự linh hoạt. Nhanh như tia chớp lao xuống, một đuôi quét về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cắn răng, lần thứ hai thi triển ra kiếm ngũ. Một đạo kiếm quang nghênh kích đi lên. Nhưng kiếm quang cũng là trong nháy mắt vỡ vụn. Mà chính hắn càng là phun ra hai búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt lấy, chợt lui ra mấy ngàn thước. Tôn giả võ hồn chân thân thực sự thật đáng sợ. Dù cho trước có thể liều cái bất phân cao thấp, hiện tại Sở Thanh Vân cũng căn bản, liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Mượn thanh long võ hồn, lại nhích nhác tránh thoát hai lần, nhưng hắn vẫn là bị tổn thương nặng hơn. Tốc độ tăng vọt phía dưới, hiện tại ngay cả thanh long võ hồn đối thổ tích đều không có uy hiếp gì. Tiếp tục như vậy, khẳng định chống đỡ không bao lâu. Sở Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng. Hắn lại một lần nữa đánh ra kiếm quang, nhích nhác thổ huyết trốn long trào sau, lập tức hướng phủ cận một vị tôn giả hô. Tôn giả, lại cho ta nhiều hơn chút, hộ thành đại trận lực lượng gia trì. vị kia tôn giả khí sắc cũng là nóng nảy. Nhưng hắn vẫn là trao mày, trầm giọng quát lên. Không được, ba đạo phù văn đã là ngươi cực hạn, lại tiếp tục tăng cường, ngươi cuối ngày thánh thể chỉ sợ cũng trước phải nhìn không được sụp đổ. Thổ tích lại một lần nữa, trên không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng long trào xông qua đến. Sở Thanh Vân khí sắc nóng này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, ta chịu đựng được, nhanh. Tôn giả chân mày run lên. Nhưng lúc này nguy cấp tình huống, hắn là như vậy để ở trong mắt, vô luận như thế nào cũng muốn đi thử một lần. Thình thịch. Thổ tích lại một lần nữa thoáng qua long trào, màu đen lợi trào oanh phá kiếm quang, đem Sở Thanh Vân trọng thương đánh bay ra ngoài. Ho mãnh liệt một ngụm máu lớn, Sở Thanh Vân lại lần nữa ổn định thân hình. Mà lúc này, lại là hai đạo sáng ngời chói mắt phù văn từ bên trên quang tráo khốn đốn đến trên người hắn. Càng thêm cuồn cuộn lực lượng, lập tức mãnh liệt trào vào bên trong cơ thể. Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đúng là run rẩy động một cái. Nhưng vẫn là rất nhanh ổn lại. Vậy mà thật tiếp nhận được. Phủ cận long đình mười mấy tôn giả đều là đột nhiên trừng mắt. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, Sở Thanh Vân võ thể lúc này còn có dung hợp võ hồn lực tăng phúc, so với bọn hắn dự tính còn mạnh hơn nhiều. Kiếm ngũ. Sở Thanh Vân trong tay, lại một đạo kiếm quang bạo khởi, ngưng tụ lại tất cả lực lượng, một kiếm chém về phía bay tới bóng đen. Ầm. Kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng thổ tích lần này, võ hồn chân thân cũng là đột nhiên run lên, trên thân càng là toát ra mấy đạo võ hồn lực. Đả thương. Lại hai quả phù văn ở lực lượng cường đại hơn ra trì xuống, Sở Thanh Vân miễn cưỡng lại có một trận chiến năng lực. Đáng chết. Thổ tích nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa vung trào ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại một lần nữa thi triển ra kiếm ngũ. Phất tay một đạo kiếm quang chém ra. Ầm, ầm, ầm. Lần này, hai người đúng là đều không thối lui chút nào, trực tiếp chiến đấu kịch liệt thành một đoàn, liên tiếp ra tay toàn lực liều mạng. Nhưng cứng như vậy liều mạng trước liền bị thương nặng Sở Thanh Vân, hiển nhiên là lại thêm chịu thiệt. Khóe miệng hắn liên tiếp ớ máu, thậm chí ngay cả võ thể trên đều là chảy ra từng đạo chói mắt nhỏ máu. Tiểu tử, ngươi song chứng. Thổ tích hưng phấn giống to trong mắt đen tia sáng màu vàng đại thịnh bộc phát ra toàn lực tiếp liền xuất thủ. Vận dụng võ hồn chân thân sau, hắn bây giờ căn bản liền cái gì cũng không quản không được cố, chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết Sở Thanh Vân, sau đó hủy diệt nọ vậy đáng chết trận pháp hạch tâm. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân trắng bệch trên mặt, chợt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chúng ta thì nhìn đúng là ai xong đời. Một mảnh nồng nặc thanh quang bỗng nhiên bao phủ ở hai người. Thổ tích trong lòng sợ hãi cả kinh, trên thân màu vàng sậm vảy mịn đều trong nháy mắt toàn bộ đứng lên. Quay đầu nhìn lại, hắn càng là cảm giác được một cổ khí lạnh đột nhiên vọt tới trong ấp. Một không gì sánh được thật lớn màu xanh long đầu, lúc này chính há hốc miệng đi đối chuẩn hai người bọn họ. Mà miệng rồng trong còn lại là có một đoàn sáng ngời chói mắt thanh sắc quang mang, dĩ nhiên tụ tập tới đỉnh phong. Thanh long diệt thế. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1717. Nghịch thiên. Miệng rồng khép lại. Phun ra một cột sáng. Càng thêm sáng người thanh mang, lập tức bao phủ ở Sở Thanh Vân cùng thổ tích phủ cận, đem hai người triệt để bao phủ ở trung tâm. Nhưng thổ tích trên thân lại biến phải một mảnh lạnh lẽo. Lại là thập giai hồn kỹ. Trước hắn thời điểm hưng thịnh đều bị một đạo hồn kỹ đánh phải đặc biệt nhích nhác. Thẳng không chịu nhận vết thương nhẹ thế. Đánh tới hiện tại, mặc dù thi triển võ hồn chân thân, thổ tích cũng căn bản không dám lại đi ngạnh kháng thanh long diệt thế. Càng không cần phải nói lúc này còn có thực lực mạnh thái quá Sở Thanh Vân, một mực bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Đáng chết. trong lòng thấp chửi một câu. Thổ tích thân hình khẽ động, liền muốn né ra. Nhưng Sở Thanh Vân lại làm sao có thể để cho hắn liền khinh địch như vậy trốn rớt. Trước đó hắn cắn răng cứng đối cứng, xem chính là vì hấp dẫn thổ tích lực chú ý, làm cho này cường lực một kích làm chuẩn bị. Sở Thanh Vân trên thân tuy là lại hai quả trận pháp phù văn, lực lượng có tăng lên rất nhiều. Nhưng trước hắn dù sao là đã bị thổ tích đánh trọng thương, coi như trốn cũng căn bản trốn không mấy chiêu. Sở dĩ hắn mới biết quyết định mạo hiểm thử lần này. Kiếm ngũ. Một đạo kiếm quang đánh ra, thổ tích căn bản là trốn không thoát. Sáng người chói mắt màu xanh quang đoàn, trong chớp mắt liền bao vây hai người, toát ra vô tận hủy diệt chi quang. Thanh sắc quang mang bạo khởi trong nháy mắt. Sở Thanh Vân dường như nghe được thổ tích một tiếng thảm kêu, sau đó hắn càng là ánh mắt ngưng lại, lại là một đạo kiếm quang bổ chém tới. Bản thân lực lượng sẽ không đả thương đến bản thân. Thanh long diệt thế phía dưới. Sở Thanh Vân tuy là cũng biết đã bị một ít hồn kỹ bạo phát trùng kích, nhưng còn hoàn toàn ở có thể tiếp nhận thụ trong phạm vi. Bất quá thổ tích cũng không giống nhau. Với hắn mà nói, chẳng những có thập giai hồn kỹ thương tổn, hơn nữa còn có thanh long võ hồn đối võ hồn điện tác dụng khắc chế. Sau một lát, một đạo dài nhỏ bóng đen theo đầy trời thanh quang trong ngang bay ra ngoài, hỏa qua một cách đường vòng cung ầm ầm rơi xuống. Là thổ tích. Lúc này thổ tích trên thân vết thương chồng chất, mười mấy nơi địa phương đều không ngừng chảy ra võ hồn lực. Riêng là cổ đến bên cạnh thân ba sườn một chỗ, lại thêm là có thêm nhiều võ hồn lực phun trào. Đập rơi xuống đất sau, thổ tích cắn kẽ thân thể cao lớn liên tiếp giật giật. Khí tức biến phải uể oải nhiều, tựu liền trong ánh mắt đen tia sáng màu vàng, lúc này đều đã biến phải ảm đạm không ánh sáng. Thanh long diệt thế uy lực đáng sợ. Sở Thanh Vân đem hết toàn lực một kiếm. Hai cái này kinh khủng công kích đồng thời đến, đúng là để cho thổ tích ở võ hồn chân thân trạng thái đều trực tiếp bị thương nặng. Đầy trời thanh quang chậm rãi tán đi. Sở Thanh Vân lúc này lại như cũ thân hình vững vàng, đứng ở cực cao trong bầu trời. Nhìn phía dưới vô cùng chật vật thổ tích, hắn trong lòng cũng là lớn thở phào. Âm thầm thu hồi trong tay một mặt phù văn rậm rạp lá bùa. Đây là U Vân trước đó cho hắn một cái bảo vật, dẫn bảo sau có khả năng đả thương nhất cấp vũ tôn. Nếu một chiêu kia mới vừa rồi hoàn thành không, hắn cũng chỉ có thể cầm cái này liều mạng. Nhưng tốt lần này, vô luận thanh long diệt thế, vẫn là hắn tự nghĩ ra kiếm ngũ, cũng không có để cho hắn thất vọng. Bất quá lúc này, toàn bộ thiên long thành bên trong, lại tất cả đều biến phải hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí tự liền một ít giao thủ tôn giả, thánh giả, đều sợ phải không khỏi dừng lại. Sở Thanh Vân vậy mà, đánh thắng. Hắn một cái cầu cấp võ tông, dĩ nhiên tại chính diện liều mạng trong, lật ngược thế cờ một cái tôn giả đánh trọng thương. Càng một cảnh giới lớn khắc địch, hơn nữa còn là siêu việt, vũ tôn cảnh cùng vũ tôn cảnh lớn như vậy cảnh giới. Thực lực như vậy quả thực thật đáng sợ. Không hổ là long đình thứ tư đại long chủ, không hổ là có khả năng, hàng phục thanh long võ hồn thiên tài siêu cấp. Rất nhiều người đều là kinh thán không thôi. Thổ tích trọng thương bị thua, ở trong thành ngoài thành chỗ có người trong lòng đều dâng lên khó có thể ngăn chặn sóng to gió lớn. Trong bọn họ có không ít đều biết, Sở Thanh Vân ở Thiên Long thành bên trong chiến đấu, nhất định là có hộ thành đại trận trận pháp gia trì. Nhưng vấn đề là, có thể tiếp nhận được cường đại gia trì, bản thân cũng là một loại năng lực thể hiện. Càng không cần phải nói. Cho dù có trận pháp lực lượng gia trì, nhưng gia trì ở trên lực lượng, ở một cái chân chính tôn giả phía trước, có thể tính phải cái gì? Có khả năng làm được. Đó chính là bản lĩnh. Mà Sở Thanh Vân ngay hôm nay, ở nơi này Thiên Long Thành bên trong, đường đường chính chính, bị thương nặng một cái chân chính tôn giả. Thiên Long Thành một phương người. Vô luận bên trong thành ngoài thành, tất cả mọi người ở chấn động hơn, trong lòng cũng đều là tràn ngập kinh hỉ. Bọn họ nguyên bản chỉ hy vọng, cũng cảm thấy Sở Thanh Vân có thể kéo ở thổ tích, bảo trụ trận pháp hạch tâm cũng đã không sai. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân đúng là trực tiếp đem thổ tích cho đánh bại. Mà võ hồn điện một phương cùng với Kim Thiên Khuyết, Hàn Thiên Mạch đám người, khí sắc lại đột nhiên biến có thể so xấu xí. Coi như thổ tích bị bắt kéo dài ở, không có cách nào khác trở lại trận pháp hạch tâm, trong lòng bọn họ cũng có thể miễn cưỡng nhận. Nhưng trực tiếp bị Sở Thanh Vân đánh bại. Đây là bọn hắn không chút suy nghĩ qua. Tất cả mọi người tâm trạng hàng vạn hàng nghìn, cảm khái không thôi thời điểm. Trên mặt đất thảm bị thương nặng thổ tích, chợt bắn người lên. Lại một lần nữa động. Bất quá lần này. Hắn nhưng không có nữa nhằm phía Sở Thanh Vân, hơn nữa hóa thành một đạo tàn ảnh kéo vô cùng thê thảm lăn đều võ hồn lực, xông thẳng hộ thành đại trận trận pháp hạch tâm đi. Hắn muốn lần gắng sức cuối cùng. Đã đến thời khắc quan trọng, thổ tích cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vọt thẳng đến hình thoi thủy tinh bên cạnh. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Thổ tích hai cái màu đen lợi chảo trọng trọng đánh vào thủy tinh bên cạnh quang mang cùng phù văn trên. Toàn bộ thiên long thành hộ cháo lại đột nhiên run rẩy động một cái. Thổ tích thân thể đã bị phản chấn, trên thân những vết thương kia chỗ, võ hồn lực càng thêm không muốn sống phun ra ngoài. Bất quá hắn đã mặc kệ, lại một lần nữa ngưng tụ lực lượng, nâng lên đen thui sắc bén hai móng. Thiên long thành một phương tất cả mọi người vừa mới yên tâm, lại một lần nữa đột nhiên nhắc tới. Mà võ hồn điện bên kia, cùng với Kim Thiên Khuyết đám người, thì lại là sinh ra một ít hy vọng. Chẳng lẽ còn có nghịch chuyển? Nhưng Sở Thanh Vân hiển nhiên không có nữa cho hắn cơ hội. Trong mắt vẻ giận dữ lóe lên. Sở Thanh Vân lập tức đáp xuống, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo mấy chục thước lồng lấy kiếm quang. Một kiếm đâm xuống. Chói mắt kiếm quang ở trên bao quanh nhất tầng màu xanh lực lượng, như là thanh sắc ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đó là thanh long võ hồn lực lượng. Thanh hỏa kiếm quang nhanh như tia chớp đâm. Thình thịch. Mượn thanh long võ hồn lực lượng đối võ hồn điện thành viên khắc chế, một kiếm này trong nháy mắt phá vỡ thổ tích nguyên lực. Mà đạo kia uy lực mạnh mẽ kiếm quang càng là trực tiếp xuyên thấu thổ tích đầu, đem hắn trong nháy mắt đóng xuống đất. Hung hăng giật giật hai cái. Thổ tích đúng là rung động theo lớn hình thái, lại trọng tân biến thành nhân loại hình thái. Lần này tổn thương phải quá nặng, liền võ hồn chân thân hình thái đều đã căn bản duy trì không ngừng. Thổ tích đầu cơ hồ. Toàn bộ bị một kiếm chia làm hai nửa. Nhưng dù vậy, hắn như cũ không có trực tiếp chết đi, hơn nữa hai nửa đầu còn đang không ngừng hướng chính giữa di động, dường như muốn lại lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, chỉ là bị kiếm quang tử tử ngăn mở. Rõ là đáng sợ sinh mệnh lực. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thở dài. Nhưng trên tay hắn lại không có bất kỳ do dự. Đạo này thanh hỏa kiếm quang duy trì đối thổ tích áp chế, đồng thời hắn trên tay kia lại ngưng tụ lại một đạo thanh hỏa kiếm quang. Phốc, phốc, phốc, phốc. Ánh kiếm lóe lên liên tục, mỗi một kiếm đều ngưng tụ kiếm ngũ lực lượng, đem thổ tích bổ chém cơ hồ mở tung. Tiến nhập trạng thái suy yếu, thổ tích căn bản chống đỡ không như vậy công kích. Hơn 20 kiếm sau, thổ tích rốt cuộc không chịu nổi, ở thình thịch một tiếng vang nhỏ trong nổ thành một đoàn võ hồn lực. Một cái chân chính tôn giả chết ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Giờ khắc này, chỗ có người trong lòng đều hiện lên ra ba chữ. Nghịch thiên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1718. Chìa khóa. Long đình thứ tư đại long chủ. Thanh long võ hồn, kiếm tâm, rõ là rất ngoài dự đoán mọi người. Thiên long thành bên ngoài trong hư không. Võ hồn điện cái kia cả người ngọn lửa màu đen thủ lĩnh, không khỏi khe khẽ thở dài, thanh âm tuy là vô cùng bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt truyền khắp cái này nha một mảng lớn hư không chiến trường. Võ hồn điện một đám thánh giả, tất cả đều im lặng không nói gì. Bọn họ bày ra một hồi hành động, thậm chí không tiếc đem chôn sâu ở Thiên Long Thành Kim Thiên Khuyết, lần này đều cho động dùng đến. Vốn định một lần ba, nhưng lại không nghĩ rằng, cuối cùng thời khắc mấu chốt, vậy mà đầy đủ mọi thứ đều thua ở Sở Thanh Vân trên tay. Bên trong thành cục diện bế tắc không còn cách nào phá tan. Vậy bọn họ ở ngoài thành chiến đấu cũng liền không có ý nghĩa gì, tối đa chỉ là cùng Bắc Lương phủ lẫn nhau tiêu hao một ít thực lực. Hơn nữa Bắc Lương phủ hắn các nơi cường giả lúc này có lẽ toàn bộ đều đang đuổi qua đây trên đường. Cũng chính là vào lúc này, một đạo sáng vô cùng quang mang chính lấy bay độ nhanh theo hư không chỗ sâu vọt tới Thiên Long thành bên ngoài hư không chiến trường. Võ hồn điện người, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Hào quang trong hiển lộ ra một đạo nhân ảnh. Nổ quát một tiếng sau, hắn thuận lời giải quyết hết bên cạnh hai cái võ hồn điện thánh giả, sau đó nhằm phía gần nhất một chỗ thiên thánh cảnh chiến đoàn. Rốt cuộc đến là Long Vũ Thiên Thánh. Phủ cận có Thiên Long thành thánh giả kinh hô. Long đình bên ngoài trấn thủ thánh giả, rốt cuộc chạy về, mà trước hết chạy tới liền là một vị thiên thánh cảnh cường giả. Long Vũ Thiên Thánh ở toàn bộ Bắc Lương phủ rất nhiều thiên thánh trong đó cũng là tiếng tăm lừng lấy tồn tại. Một cái cường đại thiên thánh cảnh xuất hiện, trong nháy mắt liền nghịch chuyển một chỗ thiên thánh cảnh chiến đoàn thế cục. Võ hồn điện bốn cái thiên thánh lập tức cực kỳ nguy hiểm. Bất quá ở Thiên Long thành bên ngoài, võ hồn điện dù sao vẫn là chiếm giữ có ưu thế. Hắn chiến đoàn lập tức chia trợ giúp, rất nhanh lại đem thế cục lại lần nữa ổn định. Nhưng võ hồn điện rất nhiều thánh giả lúc này lại tất cả đều là không nhịn được, thật sâu nhíu mày. Bởi vì bọn họ đều hiểu, Long Vũ Thiên Thánh đến chỉ là một bắt đầu mà thôi. Toàn bộ Bắc Lương phủ, thậm chí tới gần Vân Thai phủ, Thiên Hương phủ, Đại Dương phủ đều muốn sẽ có cường giả lục tục chạy tới trợ giúp. Công không phá được Thiên Long Thành, bọn họ ở Thiên Long Thành bên ngoài kéo càng lâu, cục diện sẽ biến phải càng bị động, trình độ nguy hiểm cũng càng ngày sẽ càng cao. Võ hồn điện rất nhiều thánh giả đều là không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía cả người ngọn lửa màu đen thủ lĩnh. Thế nhưng người ấy nhưng thật giống như vẫn có chút do dự. Bất quá hắn cái này do dự ở Long Đình vị thứ hai thiên thánh lúc chạy đến sau, liền trực tiếp bị trong nháy mắt bỏ đi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ loạn. Thiên Long Thành xem ra là thật công không phá được, chúng ta đây chuyến này cũng chỉ có thể lui mà cầu lần. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên vung tay lên, ném ra nhất kiện bạch mang lập lòe đồ đạc, huyền phù ở u hắc trong hư không. Hây à, lên! Trung quanh Diễm Sơn Thiên Thánh cùng mấy cái Thiên Thánh đều là lập tức vung tay đánh ra nguyên lực, rót vào đoàn kia trong ánh sáng. Ánh sáng màu trắng biến phải bộc phát mắt sáng. Mà kìa đoàn quang mang trong, vậy mà cũng là sinh ra một loại kỳ dị cảm ứng, xa xa chỉ hướng chỗ cực xa Thiên Long Thành. Thiên Long Thành bên trong, Bát Bộ Thiên Long Điện một nơi bỗng nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu rung động kịch liệt lên. Thủ hộ ở trận pháp hạch tâm bên cạnh Sở Thanh Vân bỗng nhiên biến sắc, lập tức hướng rung động phương hướng nhìn sang. Nơi đó là Hoàng Đạo Trì. Hắn lập tức nhận ra, phát sinh rung động địa phương chính là bọn họ ở mới vừa vào điện thì chỗ đi, vậy vô cùng phóng khoáng Hoàng Đạo Trì. Sở Thanh Vân trước đây còn từ nơi đó thôn phệ đến lượng lớn nguyên lực, còn biết bên trong có rất nhiều Hoàng Đạo Kim Đan. Đồng thời chú ý tới cách này, còn có Kim Thiên Khuyết, Triệu Văn Sơn hai cái thánh giả cùng với hắn trong kịch chiến những tôn giả đó. Vẫn là buông tha sao? Kim Thiên Khuyết trong lòng thở dài. Lập tức, hắn ánh mắt đặc biệt lợi hại quét Sở Thanh Vân một cái sau, bỗng nhiên ra tay toàn lực đẩy lui Triệu Văn Sơn, sau đó đột nhiên nhằm phía Hàn Thiên Mạch bọn họ đám kia tôn giả giao thủ địa phương. Là thời điểm rút lui. Kim Thiên Khuyết quát lạnh một tiếng. Hàn Thiên Mạch hai người cùng với Kim gia bốn cái tôn giả đều là biến sắc, sau đó lập tức mạnh mẽ thoát thân, nhằm phía Kim Thiên Khuyết bên kia. Võ hồn điện mười mấy tôn giả cũng là lập tức cùng đi. Kim Thiên Khuyết vung tay lên, thánh lực mang theo những tôn giả đó, lập tức cấp tốc hướng về ngoài thành bay đi. Long đình đan đạo các tôn giả không dám truy kích. Đan thánh Triệu Văn Sơn xuất thủ ngăn trở, nhưng bị Kim Thiên Khuyết lại lần nữa đánh lui, thành công chạy ra thành. Trừ bọn họ ở ngoài, Thiên Long thành bên ngoài bị hộ thành đại trận phong cấm không gian khu vực nội, võ hồn điện những tôn giả đó cũng bắt đầu đều mạnh mẽ thoát khỏi chiến đấu, nhanh chóng quán chú tập hợp đến cùng nhau. Thậm chí tựu liền trong hư không, võ hồn điện những thánh giả đó môn đều biến phải không ham chiến nữa, bắt đầu lẫn nhau tụ tập lại một chỗ. Võ hồn điện người đây là muốn rút lui, nhưng hoàng đạo trì bên kia, Sở Thanh Vân cau mày. Hắn luôn cảm giác có cái gì không đúng, hoàng đạo trì bên kia rung động, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Mà sự thực cũng đúng là như vậy. Kim Thiên Khuyết bọn họ chạy trốn sau, đan thánh Triệu Văn Sơn cùng với mười mấy đan đạo tôn giả, tất cả đều trước tiên chạy đi hoàng đạo trì bên kia. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp động thủ, một đoàn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên phá vỡ hoàng đạo trì xuống nhiều trận pháp, cấm chế, đem trọn cái hoàng đạo trì khuấy động tung lật lên, ở vô số nguyên lực nước ao cùng hoàng đạo kim đan phun tung tóe trong phóng lên cao, trong chớp mắt liền lao ra Thiên Long thành, thậm chí lao ra không gian kia phong cấm khu vực, trực tiếp không có vào trong hư không. Kim quang chợt lóe lên, thình thịch một tiếng ở trên hư không trong chiến trường cùng trước đó đoàn kia ánh sáng màu trắng trực tiếp đụng vào nhau. Tới tay, rút lui. Võ hồn điện thủ lãnh kia vung tay lên, đem hai thứ thu sạch lên, sau đó ra lệnh. Đó là cái kia chìa khóa. Đáng chết võ hồn điện, nhanh cướp về. Long đình một đám thánh giả đều là trong nháy mắt kinh sợ dị thường. Không biết thứ này làm sao bỗng nhiên bay tới. Nhưng bọn hắn trong lúc xuất thủ lại biến phải càng thêm điên cuồng. Riêng là phủ cận rất nhiều thiên thánh càng là trực tiếp bỏ đi đối thủ, lao thẳng tới võ hồn điện thủ lãnh kia đi. Thế nhưng người ấy nếu dám làm, sẽ không sợ bị vây công. Thân thể hắn bỗng nhiên thình thịch một tiếng trực tiếp chợt nổ tung, hóa thành từng đạo ngọn lửa màu đen khắp nơi lẻn. Hỏa diễm rất nhanh ở cực xa địa phương, lại trọng tân hội tụ hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành hắn lúc đầu hình dạng. Mà nhân cơ hội này, võ hồn điện những thiên thánh cảnh đó môn, lại đều hành động, vọt tới không gian kia phong cấm khu vực, đem nơi đó đã tập hợp võ hồn điện các tôn giả, đều cho tới trong hư không. Trong hư không, võ hồn điện thánh giả môn toàn bộ tụ họp lại. Nhưng bọn hắn cướp đi Long đình nhất kiện, hiển nhiên trọng yếu phi thường đồ đạc. Sở dĩ lọt vào Long đình thánh giả vây công, không muốn thả bọn họ đơn giản rời khỏi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1719. Vong linh chi tổ. Nhưng lúc này, một cổ dị thường băng lãnh, khí tức uy nghiêm, nhưng trong nháy mắt đến vùng hư không này trong. Long đình sở hữu thánh giả, bao gồm mạnh nhất mấy cái thiên thánh cảnh ở bên trong, đều là nhất tề lạnh run. Vô tận sâu thắm trong hư không, hai cái tử bạch sắc khô héo cự thủ bỗng nhiên đưa qua đến. Cự thủ không gì sánh được lớn, so với cái này trong tất cả mọi người cộng lại cũng còn muốn lớn gấp mấy lần. Hai cái cự thủ trực tiếp hợp lại, đem võ hồn điện tất cả mọi người túi ở bên trong, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ biến mất tại trong hư không. Trên đường Long đình thánh giả bất kỳ công kích nào đánh vào cặp kia tử bạch sắc cự thủ ở trên đều hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Đó là cái gì? Một cái Thiên Long thành thánh giả không khỏi đặc biệt kinh ngạc. Long đình rất nhiều thiên thánh liên thủ dĩ nhiên có không làm gì được, vậy không biết từ đâu đưa qua đến một đôi tay. Điều này thật sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Là vong linh chi tổ. Long đình một cái tuổi già thiên thánh, lúc này trong lời nói tràn ngập, một cổ không nén được vẻ giận dữ. Thiên Long Thành nguy cơ giải trừ. Hồ Thành đại trận đóng, ngoài thành tôn giả thánh giả môn cũng đều lục tục trở lại bên trong thành. Bên ngoài những thứ kia ngày tận thế một dạng không gian liệt phùng, chỗ trống, lúc này cũng đều từ từ, từng khối chậm rãi khôi phục. Mặc dù tại lần này võ hồn điện đánh bất ngờ trong Thiên Long Thành trả giá nặng nề, nhưng giữ được tánh mạng theo trước đó trong tuyệt vọng sống sót người còn đều là vô cùng hưng phấn cùng kinh hỉ. Rất nhiều người thậm chí cũng không nhịn được, theo trước đó trốn tránh địa phương đều chạy đi ra bên ngoài. Sống sót? Ta vậy mà sống sót? Lần này thật đúng là nguy hiểm a, hai cái tôn giả giao thủ dư ba, liền từ bên cạnh ta sượt qua người. Toàn bộ Thiên Long Thành đều kém chút bị hủy diệt. Lần này có thể may mắn Sở Thanh Vân a, nếu không phải là hắn, Hộ Thành đại trận cùng Thiên Long Thành có lẽ đều đã xong đời. Hẳn là đổi giọng kêu Long Chủ đại nhân sao? Sống sót sau tai nạn, lúc nào cũng khiến người ta vui sướng. Nhưng cùng bên ngoài vui mừng bất đồng, Bát Bộ Thiên Long Điện một chỗ, lúc này lại tràn ngập ngưng trọng. Làm cho này lần Thiên Long Thành bên trong chiến trường chính, toàn bộ Bát Bộ Thiên Long Điện bị hủy diệt hơn phân nửa, nhưng vẫn là có nhiều chỗ có thể may mắn còn tồn tại. Mà nơi này chính là trong một chỗ. Long Đình rất nhiều thánh giả lúc này đều tụ tập ở nơi này, mỗi người đều là cao mày khí sắc nghiêm nghị. Sở Thanh Vân mặc dù không là thánh giả, nhưng xem như Long Đình Long Chủ cũng vẫn bị triệu tập đến nơi đây. Sơ suất, lần này thật sự là quá lơ là. Lại bị võ hồn điện đánh vào Thiên Long Thành. Thiên Long Thành kém chút bị hủy diệt, đây quả thực là sỉ nhục, là Long Đình sỉ nhục. Không nghĩ tới võ hồn điện, vậy mà sẽ không có dấu hiệu nào trực tiếp đối với chúng ta Thiên Long Thành động thủ. Mấy cái thánh giả ảo não nói ra. Long Đình hòa bình vài vạn năm thật sự là yên lặng quá lâu. Sở dĩ lần này, bọn họ căn bản hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị. Mà võ hồn điện bên kia chẳng những có ý tính vô tâm, hơn nữa còn có kim thiên khuyết cái loại này đẳng cấp nổi gián. Hoàn toàn là đánh Long Đình một cái to lớn trở tay không kịp, cơ hồ hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Nếu không phải là thời khắc quan trọng, Sở Thanh Vân cường lực xuất thủ Thiên Long Thành lần này chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Kim Thánh Môn Phiệt còn có Hàn gia cùng Tả gia tuyệt đối không thể bỏ qua tất cả mọi người bọn họ. Một cách đại thánh cảnh cường giả oán hận nói ra. Đã để cho tôn giả xuất thủ, đem tam gia toàn bộ khống chế lại. Tuyệt đối không tha qua bất kỳ một cách nào. Cách này còn không đủ, muốn tra rõ trong sở hữu cùng bọn họ đi người đâu. Không ngừng còn muốn triệt để bài tra Thiên Long Thành, muốn đem cùng võ hồn điện có liên quan toàn bộ đều tìm cho ra. Thiên Long Thành muốn bắt đầu cấm nghiêm, quanh thân sở hữu thành trì đều có thể giới nghiêm, riêng là có không gian trận pháp thành trì. Còn muốn, Thiên Long Thành bị tập kích thiếu chút nữa hủy diệt. Cái này cực đại xúc động Long Đình. Trong ngày thường không thế nào quản sự thánh giả, lúc này từng cái bị kích thích đều giống như đỉnh điên một dạng. Đây chính là vài đại thánh giả thậm chí từ lúc Long Đình thành lập đều theo chưa từng xảy ra sự tình. Đủ. Một cái già nua thiên thánh mở miệng. Hắn thánh giả đại thánh môn từ từ an tĩnh lại. Những chuyện kia tất cả đều muốn làm, nhưng cũng không phải nóng lòng nhất thời sự tình. Hiện tại tối trọng yếu là chìa khóa, đáng chết võ hồn điện, lại đem chúng ta Long Đình thủ hộ chìa khóa cướp đi. Vị kia lão thiên thánh tức giận nói ra. Nhưng lần này nhưng là cảm giác rất kỳ quái a. Võ hồn điện đã có cái loại này, có thể cái chìa khóa làm ra thành thủ đoạn, thì tại sao muốn gây chiến đến công đánh chúng ta Thiên Long Thành chứ? Một cách đại thánh không khỏi nghi hoặc nói ra. Có lẽ là sợ chúng ta xuất thủ cản trở bọn họ kêu gọi. Trực tiếp triệu hoán đi ra, mấy cái thiên thánh xuất thủ. Là có thể trực tiếp lấy đi chìa khóa đi. Có lẽ bọn họ chính là muốn hủy diệt Thiên Long Thành. Mấy cái thánh giả đại thánh đàm luận, không rõ lắm võ hồn điện lần này đến là muốn làm gì. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này chợt trong lòng khẽ động. Hắn chính là biết, võ hồn điện lần này mục tiêu, hoặc có lẽ là mục tiêu một trong, chính là hắn cái này long chủ. Nhưng nghĩ một hồi, hắn vẫn là lắc đầu, cũng không có đem những thứ này nói ra. Bởi vì điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ai sẽ tin tưởng, võ hồn điện sẽ vì giết một cái vũ tông cảnh, làm ra lớn như vậy trận thí. Đàm luận một hồi cũng không có cái gì kết quả. Mà một cái thiên thánh, lúc này lại còn nói thêm. Võ hồn điện xem, hay là trước mặt kệ, nhưng còn có một cách lại thêm chuyện kỳ quái. Chìa khóa tổng cộng có 9 chuôi, do cửu đại siêu cấp thế lực mỗi cái thủ hộ. Hơn nữa theo chúng ta biết, chỉ có 9 cái chìa khóa trong lúc đó, mới có cái loại này mãnh liệt cảm ứng. Vị này thiên thánh vừa nói, chân mày thật sâu nhăn lại. Mà kẻ khác cũng đều là trừng mắt. Đây chẳng phải là nói trừ chúng ta Long Đình, hắn siêu cấp trong thế lực, đã có người sớm hơn ném chìa khóa. Võ hồn điện vậy mà đã chiếm được 2 cây, phong cấm bổn nguyên thần sơn chìa khóa. Đúng là ai, vì sao không có công bố? Long Đình thánh giả môn lúc này thậm chí có chút bối rối. Mà đây cũng là để cho Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng càng hiếu kỳ hơn lên. Liền thánh giả môn đều như vậy, đến là vật gì? Khụ, chư vị đại nhân, các ngươi đàm luận cả buổi, cách gọi là chìa khóa, đến là vật gì? Sở Thanh Vân vẫn là không nhịn được hỏi. Nhưng một cái giả nua thiên thánh, nhưng là nhìn về phía hắn, cười cười nói. Long chủ ngươi hiện tại không cần quản những thứ kia, chuyên tâm tu luyện mới là chính sự, cùng thực lực ngươi đề thăng, việc này tự nhiên đều có thể cho biết cùng ngươi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ. Hắn tuy là lấy được thanh long võ hồn trở thành Long Đình long chủ, thậm chí thực lực cũng đã tuyệt không yếu. Nhưng ở Long Đình thánh giả môn trong mắt, hắn còn vẻn vẹn chỉ là một tiềm lực rất lớn đại thiên tài. Rất nhiều chuyện còn không chuẩn bị để cho hắn hiện tại liền chen tay vào. Vô Te 9, 10 ủng hộ cho Côn Ve Tơ.